truyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 81, Khiêu Chiến 2. Khi Thạch Mục đối mặt với Trường Tiên mãnh liệt quất tới, hắn giống như đã sớm có tính toán từ trước, thân thể nghiêng về bên trái vừa vặn tránh thoát gai nhọn của Trường Tiên, đồng thời cương đao trong tay lại vòng ra một lần nữa, huyễn hóa ra 10 đạo đao mang gào thét chém về phía nửa người bên trái của Nguyễn Chí. Nguyễn Chí biến sắc lần nữa, nhưng phản ứng của y cũng không chậm, cánh tay vội vàng rung lên, Trường Tiên màu đen bỗng nhiên quay ngược trở về trước người, đan thành một màn lưới mạng nhện kết thành từ cây roi màu đen, giống như một vách tường màu đen bảo vệ chặt chẽ thân thể y ở phía sau. Thạch Mục cười lạnh một tiếng, động tác trên tay không ngừng chút nào. Ầm, ầm, ầm. 10 đạo đao ảnh chém lên màn roi màu đen, lưới roi run rẩy, bất quá đao ảnh cũng lập tức bạo liệt. Quang mang trong mắt Thạch Mục sáng rực, hắn liền thúc dục chân khí trong cơ thể rót vào cương đao trong tay. Cương đao lắc lư rung động phát ra tiếng ông ông, mơ hồ còn tản ra quang mang màu trắng. Hay a! Thạch Mục hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao nặng nề bổ về phía trước. Không khí xung quanh cương đao như hình thành một bông hoa sáng như tuyết, bắn ra 10 đạo đao mang nữa chém xuống. Một hơi 10 chảm, quả nhiên lúc trước tên tiểu tử này vẫn còn ẩn giấu thực lực, khó trách Tô sư đệ không địch nổi hắn. Tên thanh niên đệ tử cấp ất mặt gầy với tư cách trọng tài trên lôi đài thấy vậy, thì trong mắt lóe lên dị sắc. Sắc mặt Nguyễn Chí kinh hoàng, hiện tại y đã bị khí thế mãnh liệt sóng sau cao hơn sóng trước hoàn toàn áp chế, chỉ có thể dốc sức liều mạng huy động Trường Tiên trong tay ngăn cản, nhưng y lại không thể tìm ra một kẽ hở nào để có thể phản kích, trên trán lấm tấm mồ hôi to như hạt đậu. Ùng! Một tiếng vang thật lớn. Màn lưới màu đen cuối cùng bị Thạch Mục chém nát, Trường Tiên màu đen trong tay Nguyễn Chí cũng bị Thạch Mục dễ dàng chém đứt thành vô số đoạn, trong tay y chỉ còn lại một mẩu ngắn ngủn, còn chưa kịp phản ứng lại thì trước mắt đã hoa lên. Bất ngờ hơn 10 đạo đao mang sáng như tuyết đao chém về phía mình, giống như muốn đem hắn chém thành mấy khúc. Nhưng đúng lúc này bóng người hoa lên, một thân ảnh cao lớn lao đến chắn trước người Nguyễn Chí, lại là tên đệ tử cao gầy cấp ất với tư cách trọng tài kia. Chỉ thấy tay áo hắn nhẹ rung lên, một cây thương ngắn màu bạc không biết như thế nào xuất hiện trong tay y, đón đỡ đao mang. Đầu thương rung lên, một cỗ sóng khí vô hình từ mũi thương bạo phát ra, chỉ nghe một tiếng trầm đục, 10 đạo đao mang đều vỡ vụn. Sắc mặt Thạch Mục cả kinh, một cỗ cự lực từ trong trường đao truyền đến thân thể, hắn cảm thấy trong cơ thể khó chịu như vừa có một hồi rời sông lấp biển vậy, bất quá cỗ cự lực chỉ trong chốc lát liền tiêu biến, làm hắn lui về phía sau nửa bước thân hình mới ổn định lại, chẳng qua hiện tại sắc mặt hắn đã trắng bệch ra. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn bỏ qua quy củ của tông môn coi thường tính mạng người khác, thì phải hỏi qua cây thương trong tay Lạc Vân Cơ ta có đồng ý hay không đã. Thanh niên mặt gầy lật tay thu lại đoản thương, lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lúc trước bại dưới tay Thạch Mục chính là thiếu niên song kiếm Tô Mộc Bạch, vốn có chút quan hệ với hắn, nguyên bản có hy vọng có thể tiến vào bài danh 10 thứ hạng đầu đệ tử mới, nhưng do Thạch Mục xuất thủ mới bị loại, trong lòng sớm đã không ưa gì Thạch Mục, hiện tại liền có cơ hội tốt để trực tiếp xuất thủ. Hắn vốn cho là chính mình vốn là võ giả thực lực hậu thiên hậu kỳ, có thể mặt không đổi sắc cho Thạch Mục ăn chút thiệt thòi, không ngờ Thạch Mục lại đón đỡ một cách điềm nhiên như không có việc gì. Tại hạ nhất thời thu tay không kịp, mong sư huynh thứ lỗi. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên thu hồi cương đao, chắp tay nói. Lạc Vân Cơ lạnh lùng liếc nhìn Thạch Mục, không nói gì nữa đi đến một bên lôi đài. Trước mặt bao người, hắn tự nhiên không làm ra thêm cử động không tốt nào khác. Nguyễn Chí liếc nhìn Thạch Mục một cái thật sâu, vứt đoạn roi đứt trong tay đi, bước xuống lôi đài. Người thắng trận, Thạch Mục. Đám người phụ cận lôi đài giờ này mới như tỉnh mộng, bộc phát một hồi hoan hô. Cuộc tỉ thí của Thạch Mục khí thế kinh hồn, hơn nữa lại cực kỳ gọn gàng. Sát khí ngập trời, làm cho người theo dõi câm như hến, nhưng lại phù hợp với quy củ của Hắc Ma Môn. Có thể là do trận chiến này để lại cho mọi người ấn tượng không hề nhỏ, mà sau đó một khoảng thời gian tương đối dài không có một ai dám khiêu chiến. Thạch Mục cũng không tiếp tục khiêu chiến những thứ hạng trên nữa, dù sao phần thưởng dành cho 10 tân đệ tử đứng đầu cũng không khác nhau bao nhiêu, khiến người khác chú ý quả mức cũng không phải chuyện gì tốt cả. Đến lúc gần kết thúc tiểu tỷ thí, hắn lại bị khiêu chiến thêm 2 trận nữa, nhưng tất nhiên đều chiến thắng nhẹ nhàng. Đứng vững tại vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng các tân đệ tử. Trong số những người hắn quen biết, Lam Phương bất ngờ lại xếp hạng thứ 5, còn Bạch Thạch xếp hạng thứ 7. Về phần Tiêu Minh, hắn cũng đã thể hiện thiên phú thuật sĩ không tầm thường. Hơn nữa võ giả khi thi đấu với thuật sĩ vốn đã gặp không ít trở ngại, Tiêu Minh đã giành được thứ hạng 27, lọt vào nhóm 10% đứng đầu. Ngày hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng, Thạch Mục đã vác cương đao, chạy tới chỗ quảng trường hình tròn nơi tiểu tỷ thí diễn ra. Điều làm hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn chính là, đám Bạch Thạch với Lam Phượng đã đến cả rồi, lúc này mỗi người đều đang được vây quanh, chia ra đứng ở hai bên tấm bia đá xếp dạng cực lớn kia. Lúc này họ Bạch đang bàn tán chuyện gì đó với đám người Tiêu Minh ở bên cạnh. Bạch Thạch bản tính trượng nghĩa, võ nghệ cao cường. Sau khi gia nhập Tôn Linh Các đã có uy vọng không nhỏ trong số tân đệ tử, ngày tiểu tỷ thí đầu tiên lại còn lọt vào nhóm 10 người đứng đầu, có thể nói thanh danh vang dội. Thạch huynh đã đến rồi à? Hôm qua ngươi đúng là không lên tiếng thì thôi, vừa ra tay liền nổi tiếng nha. Họ Bạch vừa nhìn thấy Thạch Mục liền cười lớn chạy ra chào đón, Hoắc Mậu của Tiêu Minh cũng cười cười với Thạch Mục. Bạch huynh quá khen, tại hạ chẳng qua là kẻ có chút sức biền thôi, so ra còn kém xa Bạch huynh đấy. Thạch Mục khoát tay áo, cười mỉm đáp. Đúng vào lúc ấy, Hoắc Mậu mặc một thân trang phục khí khái đã đi về phía mấy người họ. Hoắc sư huynh, hôm nay ngươi cũng tham gia tỷ thí xa. Đám người Thạch Mục đồng thời đưa mắt nhìn về phía Hoắc Mậu, họ Bạch thấy đối phương vác trên lưng cây rìu hai lưỡi cực lớn, nhịn không được mà mở miệng hỏi. Đúng rồi, nếu các ngươi muốn khiêu chiến ta thì cũng đừng trách ta không niệm tình xưa nhé. Hoắc Mậu vung cán rìu lớn trong tay lên, nhếch miệng cười với ba người bọn Thạch Mục. Ba người họ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng họ Bạch ha ha cười, chuyển đề tài sang bàn tán về cuộc tỷ thí ngày hôm qua. Mấy người thuộc năm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng biểu hiện vô cùng vượt trội, ngoại trừ Lam Phượng kia ra, phần lớn là những tân đệ tử nhập môn trước bọn Thạch Mục, so với bọn hắn thì già dặn hơn. Trong lúc nói chuyện phiếm, mật độ người trong quảng trường dần tăng lên, không chỉ nhiều hơn gấp đôi so với ngày đầu tiên. Nguyên nhân ấy à? Tất nhiên là do tất cả đệ tử cấp bính trong tông môn đã tề tựu đông đủ tại đây, rồi. Trải qua đấu võ kịch liệt, giờ phút này số tân đệ tử có mặt cùng lắm cũng chỉ hơn 200, trong đó cũng có kẻ ôm hy vọng khiêu chiến đệ tử cũ, kỳ thật cũng chính là vài tân đệ tử thuộc 30 thứ hạng đầu tiên mà thôi. Dù sao đệ tử cũ so với tân đệ tử ít nhất, cũng đã hơn một năm tu luyện công pháp, nếu những tân đệ tử mới này, ngay cả 30 thứ hạng đầu tiên còn chưa giành được, lại còn ý đồ đi khiêu chiến đệ tử cũ, thì rõ ràng sẽ chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Nhưng lần nào cũng có những kẻ không tin điều ấy, muốn thử sức một phen. Theo lời Hoắc Mậu kể lại, dựa theo kết quả của các tiểu tỷ thí nhưng năm qua mà nói, thì cho dù là tân đệ tử thuộc nhóm 10 người đứng đầu đi khiêu chiến đệ tử cũ, cũng là thua nhiều hơn được. Dù có nói thế nào, trong ngày thứ hai của tiểu tỷ thí, cứ nói là tân đệ tử có thể khiêu chiến đệ tử cũ chứ hết một ngày này, cũng không có bao nhiêu trận tỷ thí. So ra kém xa so với tình hình kịch liệt của ngày đầu tiên và ngày thứ ba. Không bao lâu sau, mặt trời lên cao. Theo vài tiếng thanh la thanh thúy, quảng trường vốn đang huyên náo tiếng người, chỉ vừa an tĩnh lại vài khắc lại bắt đầu ồn ào lên, tiểu tỷ thí ngày thứ hai cũng chính thức khai mạc. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 82, thất bại thảm hại. Sau khoảng thời gian một nén hương, mặc dù chung quanh mười lôi đài đã có một lượng lớn người tụ tập, nhưng lại không có một tân đệ tử nào đứng ra khiêu chiến, âm thanh ồn ào hối hả lúc trước cũng dần lắng xuống, bầu không khí cũng yên tĩnh trở lại. Thạch Mục cảm thấy hơi thức cười. Hắn lúc nãy đã nhìn đến không ít tân đệ tử xoa xoa tay, trong mắt lóe lên vẻ kích động đấy, có lẽ đều đang đợi kẻ đầu tiên có can đảm khiêu chiến đệ tử cũ, làm ra vết xe đổ đầu tiên. Lúc Thạch Mục thu hồi ánh mắt, thì lại đột nhiên phát hiện sắc mặt hai người Bạch Thạch và Tiêu Minh hơi có vẻ nóng ruột, trong đầu khẽ lóe lên ý niệm. Đang định mở miệng nói gì đó thì bên tai lại vang lên một giọng nói. Tân đệ tử hãy nghe cho kỹ đây, trong vòng nửa canh giờ nếu chưa có người nào khiêu chiến, thì tỷ thí ngày hôm nay sẽ kết thúc sớm. Trên đài cao gần tấm bia đá màu đen ghi thứ tự xếp hạng của đệ tử cấp bính, có một lão giả tóc bạc còn đang ngái ngủ chẳng biết tự khi nào đã hiện ra, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, ngồi trên ghế tử đằng nói với vẻ lười biếng. Giọng nói của lão giả tuy không to, nhưng lại vang vọng khắp không gian quảng trường như sấm sét giữa trời quang, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ mồn một. Vừa dứt lời, cả đám đông lập tức lại sôi trào lên một lần nữa, có tiếng bàn tán của đệ tử mới, nhiều hơn cả là tiếng cười nhạo của đệ tử cũ, đủ loại. Ta lên! Trên một lôi đài cách chỗ đám người Thạch Mục đang đứng không xa truyền, đến một tiếng quát lớn. Trong đám người, một bóng người dang rộng hai tay, tung người bật lên rồi cuộn một vòng trên không trung, như một con chim lớn sau đó vững vàng đáp xuống giữa lôi đài. Tại hạ Khang Dũng, muốn khiêu chiến tỉnh Hàn sư huynh xếp hạng 1342. Bóng người đó chắp tay thi lễ với đệ tử cấp ất làm trọng tài trên lôi đài một cái, rồi lên tiếng nói. Xếp hạng thứ 1342 có thể xem là kẻ xếp cuối cùng trong hàng ngũ đệ tử cũ rồi. Trong lòng mọi người đứng dưới lôi đài đều hiểu rõ, nhất thời lại châu đầu ghé tai, tiếng bàn tán lại bắt đầu xôn xao ồn ào lên. Thạch Mục tập trung nhìn vào, người này có hai hàng lông mày cao như bay, mắt sáng như sao. Ngoại hình rắn giỏi đầy sức bật, xem ra cũng không phải kẻ soàng xĩnh. Khang Dũng, tên này có vẻ quen tai nhỉ. Rất nhanh hắn đã nhớ ra, người này hôm qua đứng thứ 12 trong số các tân đệ tử, tinh thông một món quyền pháp tên là phong pháo chính thức, không chỉ xuất quyền như gió mà còn có sức bật tức thời cực mạnh. Tịnh Hàn có ở đây không? Lên đây ứng chiến nào. 3 tiếng không đến thì coi như bỏ đấu. Đệ tử cấp ất trước mặt Khang Dung liếc hắn với vẻ hơi dò xét xong, lập tức cao giọng hô lên với đám đông phía dưới. Vừa dứt lời, một thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ hung tàn nhảy ra từ trong đám đông, xoay người một cái trong không trung liền đứng vững trước mặt Khang Dũng, vóc người rõ ràng thấp hơn một cái đầu so với đối phương, vẻ mặt không có thiện ý nhìn Khang Dũng. Khang Dũng xin sư huynh chỉ điểm. Khang Dũng với ngoại hình rắn giỏi vốn có khí thế không kém, nhưng bị hung quang trong mắt đối phương quét qua lại không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, có điều hắn lại lập tức chắp tay trước ngực một cái rồi nói thế. Gì phải nói nhảm nhiều thế, ra tay đi. Thanh niên sắc mặt hung tàn liếc hắn, hung dữ nói. Khang Dũng nghe vậy, nhất thời máu dồn lên mặt, hai chân đạp xuống nền lôi đài một cái, thân hình vừa chớp lên đã đến sau lưng thanh niên kia, tay phải lóe lên thứ ánh sáng màu xanh, một quyền ảnh màu xanh đã vung ra. Tức thì trong mắt thanh niên kia lóe lên vẻ khinh miệt, thân hình khẽ động, hai người đã va chạm vào nhau, hai luồng sáng màu xanh và hồng vừa lóe lên liền tắt ngấm. Bịch! Một tiếng trầm đục truyền ra, Khang Dũng đã bay ra ngoài như diều đứt dây. Ra đến tận bên ngoài lôi đài mới được người đón lấy, nhưng mà lúc này sắc mặt đã xám trắng mà ngất đi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Thanh niên mặt mũi hung ác phủi tay, điềm nhiên đi xuống lôi đài như không có việc gì. Đám tân đệ tử phía dưới lại xôn xao một hồi. Đa số bọn họ ngay cả vừa rồi xảy ra chuyện gì đều không thấy rõ, vốn còn có mấy kẻ đang ôm tâm lý may mắn trong lòng thì giờ phút này cũng hoàn toàn tắt ngóm hy vọng. Sắc mặt Thạch Mục cũng âm trầm xuống, mặc dù hắn đứng xa hơn một chút, nhưng một màn vừa rồi lại thấy vô cùng rõ ràng. Động tác của Khang Dũng đúng là rất nhanh, khi nắm đấm sắp chạm đến thân thể mới bị Tỉnh Hàn tiếp lấy, nhưng chân khí của đối phương lại thâm hậu hơn hẳn, dưới sức quyền hỏa thuộc tính cuồng bạo của đối phương, hắn đã bị đánh bay thẳng ra ngoài. Thanh niên sắc mặt hung tàn xuống dưới rồi nhưng dư uy vẫn còn đó, bầu không khí lại ảm đạm xuống, nhất thời không có người nào lên đài nữa. Ngay khi Thạch Mục đang im lặng nghiền ngẫm về một màn lúc nãy, thì ở phía trước cách đó không xa, Bạch Thạch cười dài một tiếng bay lên lôi đài, người mà hắn khiêu chiến là Công Xuân Bằng, xếp thứ hạng 1341. Rất nhanh, một thiếu niên khuôn mặt bình thường da ngăm đen đã xuất hiện trước mặt y, hai người thi lễ một cái với nhau xong, tỉ thí chính thức bắt đầu. Bạch Thạch ngay từ đầu đã áp dụng thế công cuồng bạo, lại thấy hai cánh tay hắn nổi gân, quyền ảnh bao trùm công kích về phía thiếu niên mặc áo đen, quyền phong rào rạt, giống như một mảnh sáng màu đỏ túa ra, luồng nhiệt nóng rực tập tức tràn ngập khiến cho những người đứng phía dưới gần lôi đài cảm thấy từng luồng nhiệt phả thẳng vào mặt. Thạch Mục hít mắt. Sau khi Bạch Thạch gia nhập Tôn Linh Các, thì chân khí trong cơ thể đã gia tăng không ít, chỉ sợ Chí Dương Công đã tu luyện đến một tầng rất cao rồi, liệt diễm quyền ẩn ẩn lộ ra hồng quang, cũng đã có tinh tiến không ít. Thiếu niên mặc áo đen trên lôi đài lại có vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, thân hình bất động tại chỗ, tay phải vừa nhấc đã huyễn hóa ra trường ảnh màu lam nhạt đầy chờ, hoàn toàn phong bế thế công của Bạch Thạch. Trên mặt Bạch Thạch lóe lên vẻ khác thường, hai cánh tay lăng không vung lên lại thô to thêm một lần, quyền ảnh đầy trời lại lần nữa tăng thêm 3 phân, như một khối khí nóng rực như lửa lập tức bao trùm lấy thiếu niên mặc áo đen. Nhưng đúng lúc này, thiếu niên mặc áo đen rốt cuộc ra tay, chỉ thấy thân hình hắn chuyển động tại chỗ, một luồng khí màu lam quỷ dị đột ngột xoáy lên, lập tức đột phá một khe hở giữa quyền ảnh bao chung quanh, đồng thời thân hình chớp lên một cái, hóa thành 3 bóng đen đánh về phía Bạch Thạch. Bạch Thạch chỉ cảm thấy hoa mắt. Thiếu niên mặc áo đen đã đến trước mặt mình, trong lúc kinh hãi, hai tay theo bản năng thu về trước ngực để bảo vệ chỗ hiểm trên ngực và bụng, một bàn tay lớn cứng rắn, như vàng như thép lại bao phủ một màu lam mờ mờ đã ấn lên. Thịch, một tiếng vang thật lớn, áp lực như núi đổ ập tới. Bạch Thạch chỉ cảm thấy hai tay tê dần, lập tức buông lỏng hai tay. Dưới thân thiếu niên mặc áo đen cũng có bóng đen lóe lên, đùi phải đã như trường thương nện vào ngực Bạch Thạch, kinh lực dồn xuống, thân thể Bạch Thạch chấn động. Lập tức bay ra ngoài như bao tải rách. Dưới lôi đài, mặc dù Tiêu Minh cũng đang thầm kinh hãi nhưng thân hình đã lập tức nhảy lên, tiếp được Bạch Thạch giữa không trung, sức lực cường đại khiến cho hắn sau khi chạm đất còn phải lùi liên tiếp 3 bước mới hoàn toàn hóa giải được. Những lời này, nói rất dài dòng, kỳ thực lại chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Mấy đệ tử mới phía dưới chỉ thấy Bạch Thạch xông tới giữa quyền ảnh đầy trời, thân hình của thiếu niên mặc áo đen nhanh chóng lóe lên, Bạch Thạch đã bị một cước đạp bay rồi. Không khỏi hết kinh lại hãi, rụt đầu cúp tai. Bạch Thạch được Tiêu Minh đỡ xuống xong lập tức khoanh chân ngồi tại chỗ, nhắm mắt điều tức một lát, sắc mặt mới dần khôi phục lại bình thường. Bạch huynh, ngươi không sao chứ? Thạch Mục cũng chậm rãi bước tới, nhìn thoáng qua dấu chân bắt mắt trên ngực Bạch Thạch, nghiêm túc hỏi. Bạch Thạch mở mắt ra nhìn về phía Thạch Mục, cười khổ mà lắc đầu. Đúng lúc này, khóe mắt Thạch Mục liếc thấy một bóng người quen thuộc, Bạch Thạch và Tiêu Minh hình như cũng đã phát hiện gì đó, 3 người đồng thời cùng nhìn về một chỗ. Thì ra trên một lôi đài khác cách đó vài chục trượng, Lam Phượng đã chọn xong đối thủ. Đứng đối diện với nàng là một nữ tử dung mạo xinh đẹp mặc y phục màu hồng nhạt. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 83, bỏ cuộc. Thân hình của cô gái mặc y phục hồng phấn cực kỳ nhanh nhẹn, di chuyển trên lôi đài nhẹ nhàng như chim yến, chỉ để lại một cái bóng mơ hồ màu hồng. Thân pháp vẫn là niềm kiêu ngạo của Lam Phượng so với đối phương căn bản chỉ là tiểu vu gặp đại vu thôi. Tiểu vu gặp đại vu, có nghĩa là thân pháp của Lam Phượng nhanh nhưng so với đối phương thì không là gì cả, như phù thủy cấp thấp gặp phù thủy cấp cao mà thôi. Khi Lam Phượng có vẻ sẽ thua chỉ trong vòng 2-3 chiêu nữa thôi thì, trên lôi đài đột nhiên truyền đến tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy, sắc mặt của thiếu nữ mặc y phục hồng biến đổi, thân hình đột nhiên chậm chạp đi mấy phần. Thạch Mục và Bạch Thạch nhìn nhau một cái, biết ngay Lam Phượng lại triển khai thủ đoạn công kích huyết mạch của nàng ta rồi. Nhưng chỉ sau một khắc, thiếu nữ y phục hồng hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên, đột nhiên trong tay xuất hiện một miếng phù lục màu đỏ thẫm, thoáng một cái đã hóa thành một luồng sáng màu đỏ bao phủ lấy toàn thân. Sau đó thân hình mờ đi, hóa thành một cái bóng hồng nhàn nhạt lóe lên ở bên người Lam Phượng. Phịch, một tiếng, Lam Phượng lập tức ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Xem đến đây, Thạch Mục không khỏi lắc đầu, ánh mắt lóe lên không rõ. Sự chênh lệch giữa những đệ tử mới nhập môn mới tu luyện hậu thiên, công pháp được mấy tháng so với đệ tử cũ lớn như thế, khiến hắn đã có một nhận thức mới về thực lực của Hắc Ma Môn, thậm chí là của 7 đại tông phái của 3 nước. Hơn nữa, ngày thứ 2 của tiểu tỷ thí rõ ràng là để tông môn mượn tay đệ tử cũ để mài mòn nhuệ khí của tân đệ tử, để cho các đệ tử mới biết, tuy rằng tông môn cổ vũ tranh đấu, nhưng dựa vào thực lực chứ không phải bằng cái dũng của kẻ vô mưu. Những đệ tử cũ xếp sau cùng trên bảng xếp hàng nhìn qua có vẻ không khác hậu thiên, sơ kỳ bao nhiêu, nhưng thực lực lại cách biệt một trời so với đám người mới bọn họ. Cho dù hắn dựa vào phong chỉ đao pháp, đại thành cùng một thân thần lực may mắn thắng 2-3 trận thì thứ hạng về cơ bản cũng không tăng lên được bao nhiêu. Thạch Mục tự cân nhắc như thế, rất nhanh đã có quyết định trong lòng. Lúc này lại có 3 tên tân đệ tử khiêu chiến, mặc dù 3 người họ cuối cùng đều bị đệ tử cũ đánh bại, nhưng trong đó có một người gần như đã có thể đánh ngang tay với đối phương. Cuối cùng bởi vì chân khí không thâm hậu bằng đối phương nên mới thua trận. Chính nhờ thế mà đã khiến cho đám người mới vốn sắc mặt rất khó coi lại rối rít vực dậy tinh thần, đến lượt khiêu chiến tiếp theo cũng bắt đầu đông lên. Lúc nhiều nhất còn có đến 4 lôi đài đồng thời có người khiêu chiến. Tiêu Minh cũng đúng vào lúc này, không nhịn được chào hỏi một tiếng với Bạch Thạch và Thạch Mục, sau đó đi thẳng về phía một lôi đài trống. Chỉ thấy hắn rảo bước, mũi chân khẽ điểm dọc theo lôi đài mấy bước, cả người liền phóng lên cao, phi thân đáp xuống lôi đài. Ngay sau đó đã báo ra một tên đệ tử đứng hàng 1300. Khi một tên béo mặt mũi phì nộn xuất hiện trên lôi đài, ánh mắt của Thạch Mục chợt lóe lên. Bạch huynh, Tiêu huynh bây giờ đã là thuật sĩ học đồ chính thức của nội môn rồi chứ? Thạch Mục chợt quay sang hỏi Bạch Thạch. Không sai, hắn ở Linh Pháp Điện đã kiểm tra được năng lực cảm ứng hỏa nguyên tố cấp độ 3. Bạch Thạch đáp chẳng do dự. Quả nhiên như thế, Thạch Mục nghe vậy thì gật đầu một cái. Đối thủ của Tiêu Minh thoạt nhìn thì thấy có thân mình hơi chậm chạp, mà công pháp hắn tu luyện lại chú trọng sự nhanh nhẹn linh động của thân pháp, lại còn là một thuật sĩ, có lẽ có thể đối kháng với đối phương. Trên lôi đài, Tiêu Minh nhìn tên béo mặt mũi phì nộn trước mắt, trong lòng đã tự tính toán được đối sách từ lâu, cũng không khác so với suy đoán của Thạch Mục bao nhiêu. Dĩ nhiên, những tin tức này đều là do Kim Hoán tiết lộ trước cho hắn. Hai người họ báo danh cho nhau xong, Tiêu Minh vừa nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương, vừa nhanh chóng nhẩm thần chú. Pháp lực dồi dào trong cơ thể hắn lập tức được vận chuyển bằng một cách thức huyền diệu, phía trước người hắn có một luồng khí nóng rực sóng sánh như mặt nước bắt đầu cuộn lên. Thuật sĩ! Không biết phía dưới đài ai hô lên một tiếng, lập tức dẫn đến một trận kinh hô. Sắc mặt gã mập cũng hơi đổi, hai mắt lóe lên một tia tàn khốc, hai chân đạp mạnh xuống đất. Ầm một tiếng, cả lôi đài như bị chấn động. Nương theo lực đạp, cả người hắn bắn vọt tới như một viên thiên thạch lao về phía Tiêu Minh, đồng thời hai tay hắn nắm lại thành quyền đưa ra phía trước. Ánh sáng màu vàng lóe lên, hai luồng quyền phong đánh ra mạnh mẽ như hai tảng đá lớn rơi từ trên núi cao xuống, mang theo khí thế không thể cản phá ập tới. Quyền còn chưa đánh tới mà áp lực xung quanh đã làm cho quần áo Tiêu Minh bay lên phần phật. Hai chân Tiêu Minh chuyển động biến ảo, sử dụng tiêu dao bộ pháp để tránh né công kích của đối phương, nhưng chỉ lát sau, sắc mặt của hắn liền hiện vẻ kinh sợ. Bộ pháp, một loại thân pháp nào đó làm tăng sự nhanh nhẹn né tránh, như lăng ba di bộ trong Thiên Long Bát Bộ đấy. Hắn phát hiện thấy chân khí trong cơ thể mình dưới sức ép, từ quyền phong của đối phương ngày càng vận chuyển trì trệ, bộ pháp của hắn lúc bình thường nhẹ nhàng uyển chuyển, thì giờ lại trở nên vô cùng chậm chạp, sơ hở lộ ra càng nhiều. Dưới tình thế nguy hiểm, Tiêu Minh cắn răng một cái, ngón trỏ tay phải điểm về phía trước, một quả cầu lửa lớn xuất hiện trước mắt hắn bắn về phía đối phương, tốc độ so với khi Thạch Mục nhìn thấy lần đầu còn nhanh hơn 3 phần. Gã mập đang ở giữa không trung, lúc này tránh đã không kịp rồi, hai tay hắn vội huy động hóa thành một trận quyền vũ đánh về phía quả cầu lửa. Quyền vũ, quyền đánh ra như mưa. Ầm ầm. Quả cầu lửa trực tiếp nổ tan giữa không trung, ánh lửa bắn ra bốn phía, làm thân hình gã mập dừng lại một nhịp, nhưng hắn lập tức nhảy lên lần nữa vọt về phía Tiêu Minh. Cự ly giữa hai người quá gần khiến cho Tiêu Minh đành phải dừng niệm chú ngữ lại, hai chân di chuyển, toàn lực vận dụng tiêu giao bộ pháp, cả người phiêu lãng như một chiếc lá đang trôi ngược về phía sau. Hiển nhiên gã mập không hề có ý từ bỏ, đuổi theo Tiêu Minh như bóng với hình. Tiêu Minh nhận thấy đối chọi trực tiếp thì không thể là đối thủ của đối phương được, bản thân thì không có cơ hội để thi triển thuật pháp, hai người đã truy đuổi nhau gần một nén hương rồi nên đành phải xuống lôi đài nhận thua. Thạch Mục thấy vậy khẽ thở dài, cũng không còn do dự gì nữa mà trực tiếp xoay người rời đi. Mấy ngày sau, trong khu nhà đá, Thạch Mục đang bày ra tư thế ngũ tâm hướng thiên, tu luyện bàn nhược thiên tượng công. Xem lại chương trước để biết tư thế này thế nào. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nam trẻ xa lạ truyền tới, xin hỏi Thạch Mục sư huynh có ở đây không? Tại hạ mang phần thưởng của tiểu tỷ thí đến. Thạch Mục nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái liền lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đáp lại một tiếng rồi nhảy xuống giường mở cửa bước ra, bên ngoài là một đệ tử tạp dịch mặc áo màu đen, vẻ mặt cung kính đứng chờ, trong tay cầm một cái bọc. Ta chính là Thạch Mục, có gì sao? Thạch Mục mở miệng hỏi. Đệ tử tạp dịch đã biết đây là chỗ ở của Thạch Mục từ trước, nhìn thấy hắn cũng không nói nhiều, mà rất cung kính đưa cho hắn cái bọc rồi thi lễ một cái, xoay người rời đi. Thạch Mục quay trở lại trong phòng, mở cái bọc ra, thấy bên trong là hai bình đan dược màu trắng và 5 vạn ngân phiếu hiện ra trước mặt. Trong lòng hắn lập tức vui vẻ, cầm lấy bình đan dược lên ngửi một cái, quả nhiên là huyết cương đan. Nhưng làm cho hắn mừng rỡ hơn chính là 5 vạn ngân phiếu, gần đây hắn dùng sắp hết đan dược, tiền bạc cũng không còn lại nhiều, 5 vạn lượng ngân phiếu này vừa đủ để có thể đổi lấy một đợt tôi cốt đan và huyết cương đan khác. Nghĩ đến đây, Thạch Mục bèn cất huyết cương đan và ngân phiếu đi, sau đó đi đến cửa hàng lúc trước mua một lượng lớn đan dược rồi trở về nơi ở. Xem ra thời gian tới hắn không cần phải ra khỏi cửa rồi. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 84, Thuật Phù Lục. Thạch Mục khoanh chân ngồi trên giường đá, trên mặt hiện vẻ trầm ngâm tính toán. Đối với việc tu luyện trước mắt thì 5 vạn lượng bạc chỉ như muối bỏ biển, mà công pháp tu luyện mỗi lần tăng một cảnh giới thì lại càng tốn thêm nhiều đan dược, xem ra cần phải xem xét đến việc tìm hiểu những điển tịch về phù lục và trận pháp lấy được từ tàng kinh các rồi. Nghĩ vậy, Thạch Mục liền lật tay, lấy ra ngọc giản linh phù bò kinh ghi lại cách tu luyện phù lục, nhẹ nhàng đặt lên trán, lập tức một lượng lớn thông tin về phù đạo hiện lên trong đầu hắn. Một lúc sau, hắn thở nhẹ ra một hơi, buông ngọc giản trong tay ra vuốt vuốt hai bên thái dương vài cái rồi lại lấy ra một ngọc giản màu bạc ghi lại trận đồ nhập môn, tiếp tục nghiên cứu. Mất một khoảng thời gian bằng một nén hương Thạch Mục mới có thể đọc hết toàn bộ thông tin về hai bộ điển tịch trên. Sau đó liền phát hiện ngày đó vị Cúc sư thúc kia nói quả nhiên không sai. Trận pháp cùng phù lục giữa hai thứ đúng là rất có quan hệ với nhau. Hay có thể nói, phù lục là một bộ phận nhỏ do trận pháp phân hóa ra. Bởi vậy, vòng vo mà nói thì phù lục đơn giản hơn rất nhiều so với trận pháp chi đạo, uy lực cũng không cách nào so sánh với trận pháp chính thức. Nhưng phù lục cũng có một loạt ưu điểm là tiện mang theo bên mình, thời gian thi pháp nhanh mà tiêu hao pháp lực lại cực nhỏ. Nhưng nếu chỉ dựa vào sự hiểu biết về trận pháp thì còn chưa đủ để vẽ ra phù lục, mà còn phải dựa vào việc luyện tập không ngừng. Lặp đi lặp lại hàng trăm lần mới có thể bước đầu nhập môn, trong việc chế tạo ra một loại phù lục nào đó. Có thể nói, bản thân phù lục là một môn bác đại tinh thâm của thuật sĩ chi đạo. Thạch Mục đưa tay lên chống cằm, chằn chọc suy nghĩ một cách cẩn thận về mối quan hệ của cả hai thứ đó. Trận pháp và phù lục có rất nhiều chỗ liên quan tương tự nhau, có thể bổ trợ cho nhau nhưng phù lục lại đơn giản hơn một chút, nếu như học cái dễ trước cho vững chắc rồi sau này, tiếp tục tìm hiểu nghiên cứu về trận pháp thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong lòng đã quyết, Thạch Mục không hề do dự nữa lập tức thu ngọc giản trận đồ nhập môn, màu bạc vào, lại lấy ra ngọc giản linh phù bảo kinh, cẩn thận xem xét nửa đầu giới thiệu về phù văn. Dựa theo linh phù bảo kinh, đưa ra, phù văn là một loại văn tự trời sinh có ẩn chứa năng lượng thiên địa, cho dù là một ký tự cũng ẩn chứa bên trong lực lượng pháp tắc kỳ diệu. Bất kể là một đoạn linh văn ngắn hay một trận pháp cấm chế phức tạp, như thế nào đi nữa thì đều dựa trên cơ sở phù văn để phát triển. Cho nên nếu muốn chế tạo được phù lục thì cần phải vẽ ra được từng cái phù văn. Mà những phù văn này đều do ngũ hành phù văn cơ bản nhất hình thành nên. Chỉ cần có thể nắm bắt hiểu rõ được ngũ hành, phù văn thì có thể dựa vào cách sắp xếp, để tập hợp chúng lại tạo ra những phù văn khác phức tạp hơn. Thế nhưng Thạch Mục lo lắng nhất chính là, việc lĩnh ngộ những phù văn ấy khó khăn vô cùng, không biết đã có bao nhiêu phù sư học đồ đã bỏ công sức, thời gian ra để tìm hiểu nhưng lại không thành công, thậm chí một phù văn trong ngũ hành phù văn cũng không thể vẽ ra được, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận từ bỏ. Thạch Mục xem đến đây thì sắc mặt càng thêm xám xịt. Thế nhưng hắn đã trở thành thuật sĩ học đồ, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để đổi lấy một đống đồ như vậy, thì không thể bỏ cuộc được. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn liền hiện lên vẻ kiên nghị, hai chân khoanh lại, hít một hơi thật sâu vào rồi điều tiết trạng thái tâm tỉnh lại. Cho đến khi hô hấp của hắn ổn định lại, tinh thần bình tĩnh phẳng lặng thì mới bắt đầu cầm ngọc giản lên, chuẩn bị tìm hiểu về phù văn đầu tiên trong ngũ hành phù văn. Linh phù bảo kinh ghi lại mấy trăm cái phù văn cơ sở, Thạch Mục lần đầu trông thấy liền chọn một cái phù văn ít họa tiết nhất, đó là một phù văn hỏa thuộc tính đơn giản nhất. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, Thạch Mục ngồi xếp bằng trên giường đá, hai mắt nhắm nghiền, thân thể vẫn không nhúc nhích. Giờ phút này, trong đầu của hắn bỗng xuất hiện một đoàn sáng lờ mờ màu đỏ bé xíu. Nó gần giống như một vật sống không ngừng biến hình, kéo dài, dường như muốn hóa thành một văn tự nào đó. Dần dần, nửa phần trên của đoàn sáng màu đỏ trải qua một hồi biến hóa, từ từ biến thành nửa cái ký hiệu trông cổ quái, mà nửa phần dưới thì vẫn đang tiếp tục kéo dài, biến hóa. Vào thời khắc này, đoàn sáng màu đỏ đột nhiên run lên, ầm một tiếng, nổ tung. Thạch Mục rên lên một tiếng, hai mắt mở ra, đầu đầy mồ hôi, lồng ngực phập phồng, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Đột nhiên, hắn đưa tay sờ sờ dưới mũi, có thứ gì đó ẩm ướt từ từ chảy ra, nhìn lại không ngờ là máu mũi đỏ sẫm. Thạch Mục khẽ giật mình, lập tức thở dài, tiện tay lau sạch máu mũi, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời bên ngoài đã dần tối đen, suy nghĩ xuất thần. Tìm hiểu phù văn quả nhiên như điển tịch đã nói, cực kỳ khó khăn. Đến miếng phù văn đầu tiên, có thuộc tính hỏa, nhìn như đơn giản nhất này, cũng đã khiến hắn tìm hiểu mất 3 ngày liền còn không cách nào hiểu rõ. Chẳng lẽ ta thật sự không có thiên phú để trở thành phù sư? Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Thạch Mục không khỏi thở dài. Tìm hiểu xong phù văn vẫn chỉ là bước đầu tiên, muốn thành công chế tạo ra một chương phù lục, còn có 2 bước nữa. Sau khi tìm hiểu ra phù văn, kế đến cần khắc vẽ nó lên trên lá bùa, vẽ thành phù trận. Đến lúc này mới xem như hoàn thành bước thứ 2. Mỗi một cái pháp thuật ngũ hành, cho dù là hỏa cầu thuật đơn giản nhất cũng đều có phù trận tương ứng. Phù trận đơn giản chỉ do 5-6 cái phù văn cấu thành, phù trận phức tạp thì phù văn tạo nên nó có thể từ mấy chục đến trên trăm cái. Vào thời điểm khắc vẽ phù trận không cho phép bất cứ một sai lầm nào diễn ra, dù nhỏ nhất. Mỗi một cái phù văn đều phải vô cùng chuẩn xác, mà điều này thì cần phải luyện tập quanh năm suốt tháng mới đạt đến được. Phù trận sau khi được khắc vẽ tốt, còn có bước thứ 3 tương đối đơn giản, đó là quán linh. Bước này dùng để quán chú linh lực lên trên phù trận đã được chuẩn bị tốt. Nói cách khác, chính là Thạch Mục ngồi xếp bằng trên giường đá, hai mắt nhắm nghiền, thân thể vẫn không nhúc nhích. Giờ phút này, trong đầu của hắn bỗng xuất hiện một đoàn sáng lờ mờ màu đỏ bé xíu. Nó gần giống như một vật sống không ngừng biến hình, kéo dài, dường như muốn hóa thành một văn tự nào đó. Dần dần, nửa phần trên của đoàn sáng màu đỏ trải qua một hồi biến hóa, từ từ biến thành nửa cái ký hiệu trông cổ quái, mà nửa phần dưới thì vẫn đang tiếp tục kéo dài, biến hóa. Vào thời khắc này, đoàn sáng màu đỏ đột nhiên run lên, ầm một tiếng, nổ tung. Thạch Mục rên lên một tiếng, hai mắt mở ra, đầu đầy mồ hôi, lồng ngực phập phồng, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Đột nhiên, hắn đưa tay sờ sờ dưới mũi, có thứ gì đó ẩm ướt từ từ chảy ra, nhìn lại thì không ngờ là máu mũi đỏ sẫm. Thạch Mục khẽ giật mình, lập tức thở dài, tiện tay lau sạch máu mũi, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài đã dần tối đen, suy nghĩ xuất thần. Tìm hiểu phù văn quả nhiên như điển tịch đã nói, cực kỳ khó khăn. Đến cả miếng phù văn đầu tiên, có thuộc tính hỏa, nhìn như đơn giản nhất này, cũng đã khiến hắn tìm hiểu mất 3 ngày liền còn không cách nào hiểu rõ. Chẳng lẽ ta thật sự không có thiên phú để trở thành phù sư? Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Thạch Mục không khỏi thở dài. Tìm hiểu xong phù văn vẫn chỉ là bước đầu tiên, muốn thành công chế tạo ra một chương phù lục, còn có 2 bước nữa. Sau khi tìm hiểu ra phù văn, kế đến cần khắc vẽ nó lên trên lá bùa, vẽ thành phù trận. Đến lúc này mới xem như hoàn thành bước thứ 2. Mỗi một cái pháp thuật ngũ hành, cho dù là hỏa cầu thuật đơn giản nhất cũng đều có phù trận tương ứng. Phù trận đơn giản chỉ do 5-6 cái phù văn cấu thành, phù trận phức tạp thì phù văn tạo nên nó có thể từ mấy chục đến trên trăm cái. Vào thời điểm khắc vẽ phù trận không cho phép bất cứ một sai lầm nào diễn ra, dù nhỏ nhất. Mỗi một cái phù văn đều phải vô cùng chuẩn xác, mà điều này thì cần phải luyện tập quanh năm suốt tháng mới có được. Phù trận sau khi được khắc vẽ tốt, còn có bước thứ 3 tương đối đơn giản, đó là quán linh. Bước này dùng để quán chú linh lực lên trên phù trận đã được chuẩn bị tốt. Nói cách khác, lượng pháp lực cần khi thi triển thuật pháp sẽ được tồn trữ trước lên trên lá bùa, ngày sau muốn dùng thì chỉ cần hơi dẫn đạo, liền có thể kích phát ra uy lực của phù lục. Chẳng qua bước này nhìn như đơn giản nhưng cũng có không ít hạn chế. Các phù lục sư, phần lớn trong số họ chỉ cảm ứng được giải rác 2-3 loại nguyên tố. Điều này có nghĩa là trong lúc quán linh, thuộc tính của linh lực mà họ có thể điều động cũng chỉ có từng đấy loại. Loại nào bị thiếu thì chỉ có nước dùng linh thạch tương ứng đến thay thế bổ sung. Mà giá cả của linh thạch, ai cũng biết là cực xa xỉ. Do đó ba bước này, làm không biết bao người khó khăn lùi bước. Hôm nay ta chỉ mới vừa tiếp xúc với phù lục, hai bước đằng sau bây giờ nhắc đến còn sớm. Thạch Mục im lặng thật lâu, lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ không tích cực trong đầu. Hắn lại suy nghĩ xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc không hay biết gì đã đứng đó gần nửa canh giờ. Thời gian dần trôi, một vầng trăng khuyết từ từ leo cao lên bầu trời, rải xuống ánh sáng bạc nhàn nhạt. Sắc mặt Thạch Mục vui vẻ, thời tiết mấy ngày nay liên tục không tốt, buổi tối mặt trăng rất ít xuất hiện, hắn đã có vài ngày không đi vào giấc mộng tu luyện rồi. Họ Thạch tạm thời buông sự tình phù lục xuống, thoáng thu thập đồ đạc trong phòng rồi lặng lẽ mở cửa đi ra. Một khắc sau, hắn đã đi tới thảm cỏ chỗ rừng cây trong cốc. Thạch Mục khoanh chân ngồi xuống, tâm linh không minh, rất nhanh tiến nhập mộng cảnh. Trong mộng cảnh, dưới vầng trăng sáng, khỉ trắng đang giơ hai tay chỉ lên trời, bày ra tư thế của thôn nguyệt thức. Giữa không trung liền hiện ra vô số đoàn sáng, vẫn như thường ngày hội tụ xuống khỉ trắng, xuyên qua hai cái đồng tử, sáp nhập vào trong đầu của nó. Trong nội tâm Thạch Mục hơi vui vẻ, tốc độ điểm sáng hội tụ còn nhanh hơn một chút so với trước kia. Xem ra theo pháp lực của hắn tăng lên, tốc độ thu nạp tinh hoa ánh trăng của thôn nguyệt thức cũng tăng theo. Càng lúc càng nhiều đoàn sáng bay vào trong đầu của hắn, từng tia cảm giác mát lạnh cũng theo đó hội tụ mà đến. Sự không thoải mái do trước đó tìm hiểu phù văn thất bại gây ra, cũng rất nhanh biến mất không thấy tung tích. Trong đầu Thạch Mục, sau khi những đoàn sáng dày đặc chi chít này, dần hóa thành sương mù màu trắng liền từ tự tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một đám mây màu trắng sữa giống như cũ. Trong nội tâm Thạch Mục khẽ động, hắn có cảm giác đám mây màu trắng sữa này có vài phần tương tự với đoàn sáng màu đỏ sinh ra trong đầu khi tìm hiểu phù văn trước đó. Chuyện audio, huyền giới chi môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 85, ngưng phủ trong mộng. Tên chương theo tiểu nữ hiểu là phù văn hay ký hiệu phù chú, ngưng tụ trong đầu Thạch Mục khi nằm mộng. Trong lòng Thạch Mục lóe lên linh cơ, bắt đầu vận chuyển tinh thần lực, khu động đám mây màu trắng sữa ngà ngà trong đầu, thử ngưng tụ nó thành phù văn. Hắn vốn chỉ mang tâm lý thử sức một lần, nào biết vừa nảy ra ý này thì một khắc sau đã xuất hiện một cảnh tượng lạ thường. Đột nhiên, đám mây trắng ngà trong đầu bắt đầu chuyển động, dễ dàng ngưng tụ thành một đạo phù văn, chính là miếng phù văn hỏa thuộc tính, mà trước đó hắn đã từng thử rất nhiều lần nhưng không thành công, chỉ khác ở chỗ phù văn này có màu trắng ngà mà thôi. Hắn lơ đễnh một cái, phù văn trắng ngà trong thức hải cũng sụp đổ theo, lại biến trở về đám mây trắng ngà. Lòng Thạch Mục kinh ngạc và nghi ngờ không thôi. Phù văn ngưng tụ trong mộng chẳng lẽ không có tác dụng gì? Hắn cười khổ một tiếng, rồi lại tĩnh tâm lần nữa. Tiếp tục thấy mình biến thành khỉ trắng vận chuyển thôn nguyệt thức, thu nạp tinh hoa từ ánh trăng. Một đêm thoát cái đã trôi qua, sắc trời dần tỏ, ánh trăng cũng khuất sau chân trời. Thân thể Thạch Mục chấn động, tỉnh lại từ trong mộng cảnh, tinh thần phấn chấn, toàn thân thư thái. Hắn thở ra một hơi thật dài, đứng lên, đồng thời bất giác thúc giục tinh thần lực trong đầu. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, sắc mặt Thạch Mục cứng đờ, thân thể đột nhiên khựng lại ngay tại chỗ. Bởi vì trong đầu hắn, một phù văn màu đỏ rực đang lững lờ trôi nổi, tản ra ánh sáng nhu hòa, chính là đạo phù văn hỏa thuộc tính mà ba ngày nay hắn nghiền ngẫm mãi không ra. Cái này, Thạch Mục trợn mắt há mồm, cơ hồ không thể tin được tất cả những chuyện này. Nhưng chỉ sau một khắc, trên mặt hắn liền hiện lên vẻ mừng rỡ điên cuồng, có điều còn phải để ý tình hình xung quanh mà cố nén không cười to thành tiếng. Sau một lát, vẻ vui mừng trên mặt hắn được liễm đi, tâm trạng cũng bình tĩnh trở lại. Xem ra sự thần kỳ trong mộng cảnh khỉ trắng còn vượt quá sự tưởng tượng của hắn trước đây, rồi. Thạch Mục phủi phủi sương sớm trên người, rảo bước quay về chỗ ở. Mấy ngày sau, Thạch Mục hào hứng đi đến một nơi trong quảng trường giữa sơn cốc, trước một tòa lầu các 3 tầng lợp ngói lưu ly đỏ. Nơi này là ngũ hành lâu, chuyên buôn bán các loại vật phẩm phục vụ thuật sĩ, kỳ thực chỉ cách đan hương các, một con đường, lần trước lúc Thạch Mục tới mua đan dược đã để ý mấy lần rồi. Thạch Mục vừa bước vào tầng 1 của lầu các, lại phát hiện trong cửa hàng chẳng có ai. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một quầy hàng bằng gỗ đỏ sậm, một người trung niên gầy gò có chòm râu dê, đang lúi húi phía sau quầy kiểm kê một chồng da thú dày, bên cạnh lão có hai đệ tử tạp dịch áo đen đang giúp lão kiểm kê này nọ. Các hạ đến đây là muốn mua gì, hay là muốn bán đồ? Vừa nhìn thấy Thạch Mục bước vào, người trung niên gầy gò lập tức dừng động tác, xoay người đón chào với khuôn mặt tươi cười đon đả. Ồ, các ngươi còn mua đồ nữa sao? Trong lòng Thạch Mục khẽ nhúc nhích, làm như tùy ý hỏi. Đúng vậy, tất cả những thứ có liên quan đến thuật sĩ bọn ta đều lấy, hẳn là chỗ các hạ có thứ tốt gì chăng? Người trung niên gầy gò nói, hai mắt tỏa sáng. không phải thế đâu, hôm nay ta muốn đến đây mua ít tài liệu để vẽ phù lục, xin trưởng quầy giới thiệu một hai. Thạch Mục khẽ mỉm cười đáp, tài liệu vẽ phù lục đơn giản là pháp bút, pháp mực với lá bùa thôi. Mời các hạ xem, đây chính là lá bùa tốt nhất trong tiệm bọn ta, đều dùng tử linh mộc, trăm năm tuổi trở nên trộn với những vật liệu quý báu khác mà làm thành, khả năng hấp thụ pháp mực là cực kỳ tốt, có thể gia tăng thêm một tầng uy lực cho phù lục ngươi vẽ đấy. Người trung niên gầy gò nói xong, thuần thục lấy, từ trên kệ đằng sau lưng ra một sấp lá bùa tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ. Không biết một sấp lá bùa này giá bao nhiêu? Thạch Mục lên tiếng hỏi, không đắt lắm, chỉ có 3 vạn lượng bạc trắng. Người trung niên gầy gò đầy mặt ý cười xòe ra 3 ngón tay. Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Thạch Mục vẫn bị mức giá kinh người ấy làm cho hoảng sợ. 3 vạn lượng 100 tờ, nói cách khác, một lá bùa 300 lượng. Thế lá bùa rẻ nhất là bao nhiêu tiền? Thạch Mục nhướng mày, dứt khoát hỏi. 1.500 lượng. Người trung niên gầy gò nghe vậy, vẻ vui mừng trên mặt dần dần thu lại, chậm rãi thả lá bùa trong tay xuống, nhàn nhạt trả lời. Thế pháp mực với pháp bút rẻ nhất giá bao nhiêu? Thạch Mục nhẩm tính trong lòng, lại mở miệng hỏi. Pháp mực với pháp bút mỗi thứ giá thấp nhất đều là 3.000 lượng. Được, cho ta mỗi thứ một phần. Thạch Mục âm thầm cắn răng, chọn đủ 7.500 lượng ngân phiếu đưa ra. Người trung niên gầy gò mặt không biểu cảm nhận lấy ngân phiếu trong tay Thạch Mục, lãnh đạm nhìn lướt qua, sau đó liền vẫy tay với một đệ tử tạp dịch đứng cách đó không xa, đợi đối phương tới thì phân phó mấy câu liền xoay người tiếp tục kiểm tra thú. Đối với sự thay đổi trong thái độ lúc trước và sau của người trung niên kia, Thạch Mục cũng lơ đễnh, nhàn nhã đánh giá các loại vật phẩm có liên quan đến thuật sĩ của tiệm, xem rất say mê. Sư huynh, đồ của ngươi này. Không bao lâu, một đệ tử tạp dịch đã mang đồ của Thạch Mục tới. Một pháp bút cấp thấp không biết làm từ linh mao của yêu thú gì, một lọ pháp mực bình thường làm từ hỗn hợp giữa chu sa và máu của yêu thú, cùng một sấp 100 tấm lá bùa màu vàng. Thạch Mục nhìn lướt qua, rồi hài lòng gật nhẹ đầu, để đối phương bọc lại xong thì lập tức rời khỏi ngũ hành cát, vội vàng đi về phía khu thạch ốc. Sau khi Thạch Mục quay trở lại thạch ốc, đầu tiên là ngồi trên giường đá điều tức một lát, để thể xác và tinh thần được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất xong mới đứng dậy, đi tới trước bàn đá. Lấy từ trong sấp lá bùa mới mua ra một tấm, cẩn thận bày lên mặt bàn, lại đặt pháp mực và pháp bút ở một bên. Mở nắp bình pháp mực ra, một mùi máu tươi thoang thoảng tỏa ra. Tay phải Thạch Mục cầm lấy pháp bút, thần sắc dần nghiêm túc lên, cũng nhắm lại hai mắt, trong đầu lập tức hiện ra một đạo phù văn màu đỏ đang không ngừng chuyển động xoay tròn. Một lát sau, hắn mới mở mắt ra, hít thở sâu một hơi, vừa cẩn thận nghiền ngẫm phù văn màu đỏ trong đầu, đồng thời tay phải chấm một ít pháp mực. Dùng tốc độ chậm nhất có thể vẽ từng chút phù văn đó lên trên lá bùa. Kết quả chỉ mỗi một cái phù văn này đã mất trọn vẹn khoảng thời gian một nén nhang. Đợi khi phù văn được vẽ xong, Thạch Mục mới phát hiện mình lại túa ra một thân mồ hôi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy lá bùa, hai mắt híp lại nhìn hồi lâu, xác nhận không có chút sai lầm nào xong rồi thì mới yên lòng. Ngay sau đó, Thạch Mục vươn ngón trỏ tay phải ra nhẹ nhàng chạm vào lá bùa một cái, pháp lực trong cơ thể từ trong đan điền tuôn ra. Sau đó dựa theo yêu cầu trong linh phù bảo kinh, chậm rãi rót vào trong phù văn. Theo pháp lực rót vào, trên phù văn dần dần hiện ra từng điểm sáng, rất nhanh liền nối thành một dải. Đến khi hắn rót chút pháp lực cuối cùng vào thì toàn bộ phù văn sáng lên lấp lánh, như vật sống vậy. Mọi chuyện đều cực kỳ thuận lợi, Thạch Mục mừng rỡ thả phù bút trong tay xuống, phẩy tay, lá bùa vừa vẽ xong lập tức rơi vào trong tay hắn. Hắn kẹp lấy lá bùa nhẹ nhàng phất một cái, sau đó ném vào không trung, bùng một cái. Phù văn không gió tự cháy, lại hóa thành một đốm lửa nhỏ bằng hạt đậu, lập tức cả lá bùa bùng cháy trong tích tắc, một luồng pháp lực nhàn nhạt lãng đãng truyền ra. Thạch Mục thấy vậy, trên mặt liền hiện ra vẻ mừng rỡ. Có điều, ánh mắt của hắn rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh. Đây chỉ là một đạo hỏa phù văn cấp cơ sở mà thôi, cho dù có thể chế thành bùa thì uy lực cũng chỉ có hạn, chỉ sợ nếu đánh giá tác dụng thực tế của nó mà nói, chắc chỉ có thể nhóm một ít lửa mà thôi. Trong linh phù bảo kinh, ngoài việc ghi lại một ít phù văn cơ sở ra thì chỉ có ghi chép về một số loại phù trận pháp thuật ngũ hành sơ cấp. Ngoài ra, hôm đó ở Tảng Kinh Cát, Quốc Sư Thúc cũng đã từng nói với hắn, một số phù trận hiếm có được lưu giữ trong Hắc Ma Môn, đều được bán ở Linh Lung Cát, có điều giá cả thì tất nhiên là xa xỉ rồi. Thạch Mục lắc đầu, cất kỹ đồ trên bàn đi rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn chỉ cần có thể trở thành một phù sư, chính thức thì về sau có thể nhận được một lượng nhiệm vụ lớn trong Quảng Nguyên Điện rồi. Cũng có thể tích góp một lượng lớn tài nguyên để tu luyện nữa. Thạch Mục vui mừng nghĩ đến đấy, lại lấy ngọc giản của linh phù bảo kinh từ trong lòng ra, bắt đầu tìm hiểu về đạo phù văn tiếp theo. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 86, tranh giành. Nửa năm sau, Ở trong sân, bên ngoài thạch ốc của thạch mục, 7-8 đệ tử cũ mặc y phục đen đang đứng ở đây không nói một lời, giống như đang lặng lặng chờ đợi gì đó. Cầm đầu là một thanh niên tóc vàng mắt xanh, chính là Kim Hoán của Tôn Linh Các. Ngoại trừ mấy người họ còn có hơn 10 đệ tử mới tụ tập ở một chỗ xa hơn, giống như đến xem náo nhiệt mà thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai bàn tán điều gì. Kim Sư Huynh, xem ra thạch sư đệ đã ra ngoài, nhất thời chắc chưa về được ngay, chỗ này cứ để cho ta trông chừng là được rồi. Bên cạnh Kim Hoán, Hoắc Mậu nói khẽ. Cửa thạch ốc của thạch mục đã khóa chặt, hiển nhiên người đã ra ngoài. Không vội, ta hôm nay cũng không có chuyện gì, thôi cứ ở đây chờ một lát. Hơn nữa chỗ phù lục này có việc quan trọng cần dùng, không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì, phải mời thạch sư đệ luyện chế mới được. Kim Hoán lắc đầu, khẽ đáp. Hoắc Mậu nghe thấy vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ở bên cạnh Hoắc Mậu, không ngờ Bạch Thạch và Tiêu Minh cũng có mặt. Trước kia vốn có cảm giác Thạch huynh có chút bất phàm, không ngờ hắn không chỉ có linh căn trong cơ thể, lại còn có thiên phú chế phù kinh khủng như vậy. Mới chỉ có nửa năm đã có thể luyện chế ra phù lục cấp thấp rồi. Bạch Thạch cảm thán. Kim Hoán cùng Hoắc Mậu nghe vậy thì cùng gật đầu cười, có điều nụ cười trên mặt Kim Hoán có chút miễn cưỡng. Chính là nửa năm trước, Thạch Mục đột nhiên biểu lộ ra thiên phú chế tạo phù lục, không chỉ làm cho đám đệ tử nhập môn cùng đợt với hắn trợn trừng muốn rớt mắt, mà đệ tử cũ không ít người cũng chấn động. Thuật sĩ học đồ trong Hắc Ma môn vốn không nhiều lắm, trong số đó có thể luyện chế phù lục lại càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho đến nay, Thạch Mục đã bật lên trở thành một trong số vài phù sư ít ỏi của hàng ngũ thuật sĩ học đồ nội môn. Mặc dù hôm nay mới chỉ có thể luyện chế mấy cái phù lục thuật pháp ngũ hành cấp thấp, nhưng đã đủ để khiến cho rất nhiều đệ tử cũ không dám tùy tiện đắc tội rồi. Không chỉ như thế, xác suất thành công của phù lục mà Thạch Mục luyện chế là cực cao, vượt xa những phù sư khác trong hàng ngũ thuật sĩ học đồ. Ngày nay, số đệ tử đến tìm hắn luyện chế phù lục ngày càng nhiều, Thạch Mục cũng đành phải từ chối một số, cho nên đám người Kim Hoán mới đến thẳng chỗ này chờ đợi. Trong lòng Kim Hoán lúc này tất nhiên là có chút ảo não. Sớm biết như thế, lúc trước hắn có lẽ nên mời Thạch Mục gia nhập Tôn Linh Các bằng bất cứ giá nào, cung phụng bao ăn bao ở tất tần tật. Ngày hôm nay, thanh danh của Thạch Mục đã truyền ra ngoài, muốn mời chào cũng không còn là chuyện đơn giản như xưa nữa, nghe nói một ít trưởng lão trong môn cũng đã bắt đầu chú ý đến họ Thạch rồi. Kim Hoán nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm thở dài. Tiêu Minh ở bên cạnh, sắc mặt có chút phức tạp. Trong hơn nửa năm hắn gia nhập Tôn Linh Các này cũng đã từng thử luyện chế phù lục, đáng tiếc, bây giờ ngay cả phù văn cấp cơ sở cũng không lĩnh ngộ được mấy cái, chứ đừng nói là tự tay luyện chế phù lục. Đúng lúc ấy, đám đệ tử vây xem bên ngoài ồ lên một trận, lùi sang một bên, lại có một đoàn người đi về phía này. Kim Hoán nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, khẽ chau mày. Cái đám đang đến chính là người của Huyết Long Hội, tên dẫn đầu chính là Khúc Khôn. Khúc Khôn nhìn thấy đám người Kim Hoán đang đứng chờ ngoài cửa, trên mặt lộ vẻ giật mình, lập tức khẽ bật cười, đi đến một chỗ cách bọn Kim Hoán không xa thì đứng lại, lên tiếng. Kim Huynh, không ngờ một đại nhân vật của Tôn Linh Các là Huynh cũng ở đây, chẳng lẽ là đến tìm Thạch Sư Đệ hay sao? Đúng vậy, Khúc Huynh, đại nhân vật của Huyết Long Hội là ngươi đây chẳng phải cũng đến rồi sao? Kim Hoán nhàn nhạt trả lời. Khà khà, Thạch Sư Đệ có bản lĩnh lớn, tiểu đệ tất nhiên là phải tự mình đến bái phòng rồi. Khúc Khôn cười ha ha nói. Ít nhiều chuyện đi. Huyết Long Hội các ngươi nửa tháng trước cố ý tăng giá thù lao, mời Thạch Sư Đệ luyện chế ra một lượng phù lục, Tôn Linh các bọn ta cũng chưa nhúng tay hỏi đến. Đợt này có lẽ cũng nên đến lượt Tôn Linh các bọn ta đi. Kim Hoán lạnh lùng nói ra. Người ra giá cao sẽ thắng, lý lẽ chính là như thế. Thạch Sư Đệ đồng ý nhận ủy thác của Huyết Long Hội bọn ta, việc này hình như không cần phải qua sự đồng ý của Kim Huynh đi. Sắc mặt Khúc Không cũng đột nhiên lạnh. Sắc mặt Kim Hoán càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt như đao, nhìn về phía Khúc Khôn, quần áo trên người gã không gió tự bay. A, như thế nào đây? Xem bộ dáng của Kim Huynh lúc này, chẳng lẽ là muốn so vài chiêu với ta hay sao? Khúc Khôn ưỡn lồng ngực, không chút cố kỵ ngạo nghễ nói ra. Nghe nói ngày trước sư đệ ngươi đã luyện thành một môn kiếm kỹ tên là Thiên Lang Tiếu Nguyệt. Kim Mỗ sớm đã muốn tìm cơ hội lĩnh giáo một hai. Có câu nói hẹn nhau không bằng tình cờ gặp. Nhân cơ hội này, ta và ngươi cũng đánh một trận cho rõ ràng, người thua phải từ bỏ việc đi tìm Thạch sư đệ. Như thế nào? Trong mắt Kim Hoán lóe lên ánh sáng lạnh, từng chữ từng câu nói ra. Ha ha, Kim Huynh, hôm nay ta và ngươi đều vì luyện chế phù lục nên mới đến tìm Thạch sư đệ, cần gì phải tổn thương hòa khí. Nếu như ngươi muốn tỉ thí, đại tỉ thí trong môn cũng cách không xa. Đến lúc đó chúng ta gặp nhau trên lôi đài là được rồi. Khúc Khôn ha ha cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nói. Khúc sư đệ, nói vậy là ngươi sợ sao? Nếu đã như thế, Kim Mỗ cũng không ép ngươi, miễn cho ta không cẩn thận lỡ tay làm ngươi bị thương. Chẳng qua, hiện giờ mới huyết long hội các ngươi rời khỏi đây được rồi đấy. Kim Hoán cười lạnh nói, trong tâm lại cảm thấy thật bất đắc dĩ. Một đoạn thời gian trước, trong lúc chấp hành một nhiệm vụ của tông môn, tôn linh các bọn họ đã bị tổn thất nghiêm trọng, làm cho việc điều động tài lực hiện có chút khó khăn. Bây giờ nếu lại đi so đấu ra giá cao với huyết long hội, thì chỉ sợ không phải đối thủ của bên đó. Bằng không thì gã cũng không phải ra cái hạ sách này rồi. Lời này của Kim Hoán vừa thốt ra, mấy người tôn linh các bên người hắn cũng nở nụ cười phụ họa, mắt lộ ra châm chọc nhìn về đám người huyết long hội. Hừ, nếu Kim Huynh đã có hào hứng, ta và ngươi liền chơi đùa một chút đi. Huyết khốc của tại hạ đã có một thời gian ngắn không nhiễm máu tươi rồi. Ánh mắt Khúc Khôn nhanh chóng quét qua chung quanh, trong miệng cười lạnh một tiếng nói, một tay nắm chặt chuôi trường kiếm bên hông. Xếp hạng của y trong hàng đệ tử cấp bính chỉ kém vài hạng so với Kim Hoán, để chiến thắng đối phương y cũng không nắm chắc 10 phần. Nhưng hiện nay chung quanh có nhiều đệ tử vây xem như vậy, liên lụy đến thanh danh của huyết long hội, y cũng chỉ còn nước buông tay đánh cược một lần. Hơn nữa nửa năm qua, y tự nhận tu vi cùng võ kỹ của mình cũng có tiến bộ không ít. Mặc dù không thể giành chiến thắng, nhưng y vẫn có đủ tự tin hễ cố gắng là có thể đánh cái ngang tay. Kim Hoán lạnh lạnh cười một tiếng, khoát tay chặn lại, mấy người bên cạnh liền giãn ra lui về sau. Mấy tên thành viên huyết long hội bên cạnh Khúc Khôn cũng lui cách xa xa, chừa ra một khoảng đất trống không nhỏ chung quanh hai người. Vù một tiếng, Khúc Khôn xoẹt một cái rút trường kiếm ra. Kiếm này dài hơn nửa xích so với trường kiếm bình thường, mũi kiếm có màu đỏ nhàn nhạt, giống như lây dính quá nhiều máu tươi, tản mắt ra một cỗ mùi máu tanh làm người ta buồn nôn. Hai tay Kim Hoán rủ xuống bên người, dường như không có ý định sử dụng binh khí. Tiếp chiêu, mắt thấy Kim Hoán tay không đối địch, trong nội tâm Khúc Khôn giận dữ, khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay chuyển một cái, khí thế như sông dài nước lớn, chém về phía Kim Hoán. Cả người hắn tản mắt ra một cỗ hơi thở huyết chiến xa trường, kiếm khí phá không, phát ra thanh âm ô ô, giống như tiếng quỷ khóc. Trong đôi mắt xanh của Kim Hoán chợt lóe lên, chân đột nhiên đạp mạnh lên mặt đất một cái. Một tiếng oành, từ trên người Kim Hoán bộc phát ra hơi thở cường đại, thân hình gã lóe lên, tại chỗ biến mất vô tung. Sát chiêu kiếm pháp của Khúc Khôn chém một phát vào chỗ trống, lập tức trong lòng liền hô một tiếng, không tốt. Không khí bên thân Khúc Khôn đột nhiên phát ra vài tiếng nổ đùng, một mảng dày đặc cước ảnh màu vàng nhạt bỗng nhiên đá qua, như bầy sao từ ngân hà rơi xuống đất, khí thế còn to lớn hơn kiếm thế của Khúc Khôn. Khúc Khôn biến sắc, trường kiếm trong tay đột nhiên mạnh mẽ lật chuyển, hóa thành từng đạo bóng kiếm màu đỏ bảo vệ trên dưới toàn thân, ẩn ẩn ngưng tụ thành hình một cái đầu sói cực lớn. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 87, khí bạo thuật. Keng keng. Tiếng kim loại va chạm liên tục truyền ra, thân hình Kim Hoán hiện ra giữa không trung, hai chân được bao phủ bởi một tầng chân khí màu vàng nhạt, giống như làm bằng thép tinh, trực tiếp va chạm với trường kiếm của Khúc Khôn. Chỉ trong vài ba giây cả hai đã giao thủ vài chục chiêu, có điều động tác của hai người thực sự quá nhanh, đám đệ tử chung quanh không có một ai quan sát được rõ ràng cả. Đúng lúc này, Kim Hoán khẽ quát một tiếng, hai chân đồng thời dùng sức một chút đạp lên trường kiếm của Khúc Khôn một cái, đồng thời thân hình cũng mượn lực trở mình một cái trong không trung. Một ngón tay hư hư thực thực búng về hướng Khúc Khôn. Ngón tay này nhìn như không nhanh, nhưng lại cho người ta một thứ cảm giác quỷ dị, hắc ám và âm lãnh, khác một trời một vực so với loại thối pháp bá đạo mà Kim Hoán thi triển lúc trước. Thối pháp, một loại võ kỹ sử dụng chân là chủ yếu. Phù, phù, kiếm ảnh hóa ra từ trường kiếm trong tay Khúc Khôn, lại không thể tránh được một ngón tay búng ra bất thình lình đó, trên mặt hắn bị rạch ra một vết máu dài mấy tấc. Máu tươi lập tức túa ra, thân mình cũng loạng choạng lùi về sau vài bước. Kim Hoán lúc này đã thu hai tay về sau lưng, vững vàng hạ xuống mặt đất nhẹ nhàng như chuồn chuồn đáp nước. Đa tạ nhé. Kim Hoán mặt lộ ý cười, nhàn nhạt nói. Sắc mặt Khúc Khôn tái nhợt, không thèm lau vết máu trên mặt đi, chậm rãi tra trường kiếm vào trong vỏ. Hừ. Hắn nặng nề hừ một tiếng, xoay người đi về phía xa xa, mấy thành viên khác của huyết long hội thấy cảnh này thì vội vàng đi theo. Lập tức, những đệ tử chung quanh trầm trồ lớn tiếng khen hay, trận tỉ thí này bọn họ quan sát như say như mê, mặc dù là ở tiểu tỉ thí, cũng chưa từng thấy trận đấu nào đặc sắc như vậy giữa các đệ tử cũ. Kim Việt thối pháp và ma ngân chỉ của Kim Hoán sư huynh ngày càng tinh diệu rồi, chỉ sợ đã đến đại thành rồi đi. Bạch Thạch mặt cung kính hỏi. Ha ha, hai bộ võ kỹ hậu thiên này có chút huyền ảo, ta chẳng qua mới vừa đến tiểu thành mà thôi. Kim Hoán lắc đầu nói ra, vẻ mặt cũng chẳng cao hứng lắm. Hai bộ võ kỹ này. Đặc biệt là ma ngân chỉ chính là thứ võ kỹ hắn đã dốc lòng khổ tu nhiều năm, vốn định thi triển trong đại tỷ thí, hôm nay đã bị người khác biết rồi, vậy là trong đại tỷ thí cũng sẽ không còn hiệu quả bất ngờ nữa. Đám người Bạch Thạch nhìn ra tâm trạng của Kim Hoán không tốt, biết điều không nói thêm nữa. Mấy người lại đợi thêm khoảng nửa nén hương nữa, thì thấy một bóng người cao lớn đi dọc theo đường núi phía xa tới, chính là Thạch Mục. Ánh mắt Thạch Mục nhìn về phía đám người tụ tập xung quanh, khẽ chau mày. Thạch sư đệ, bọn ta đợi ngươi đã lâu. Kim Hoán cười ha ha chạy ra đón chào. Ta ra ngoài làm việc, về hơi muộn chút, lại khiến Kim sư huynh phải chờ lâu rồi, đúng là thất lễ. Thạch Mục cười nói. Đâu có, đâu có, hiện giờ Thạch sư đệ đã là người bận rộn, bọn ta nhàn rỗi không có chuyện gì nên mới đến sớm một chút thôi. Kim Hoán ôn hòa cười nói, trong giọng nói lại còn mang theo ý nịnh nọt. Thạch Mục hơi gật đầu với mấy người có quen biết là Bạch Thạch, Tiêu Minh, Hoắc Mậu, xem như là đã chào hỏi xong. Kim sư huynh đến tìm tại hạ, là muốn luyện chế phù lục sao? Thạch Mục khách sáo một hồi rồi hỏi thẳng. Đúng vậy, Kim Mỗ gần đây đang cần luyện chế gấp một ít phù lục, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Thạch sư đệ là có thể hoàn thành trong một thời gian ngắn mà thôi. Về mặt thù lao thì sư đệ cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Vẻ mặt Kim Hoán nghiêm túc lại, trả lời. Phù lục gì? Số lượng bao nhiêu? Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, trầm ngâm một chút rồi hỏi. Kim Hoán nghe vậy thì cũng an tâm, đi đến bên cạnh Thạch Mục, nói khẽ mấy câu bên tai hắn. Thạch Mục nghe xong, cân nhắc chỉ trong chốc lát. Được, không có vấn đề gì, 5 ngày sau Kim sư huynh đến lấy là được. Hắn đáp. Tốt lắm, vậy thì xin nhờ Thạch sư đệ nhé. Kim Hoán nghe vậy thì cực kỳ mừng rỡ, vẫy vẫy tay, ra hiệu cho một người bên cạnh lấy ra một cái bọc đưa cho Thạch Mục. Thạch Mục nhận lấy cái bọc, mở ra xem xét một chút, khẽ gật đầu, rồi lại nói chuyện phiếm vài câu với mấy người họ sau đó mở cửa, đi vào Thạch Ốc. Kim Hoán nhìn cửa Thạch Ốc đóng chặt, trong lòng thở dài một hơi, sau đó dẫn đám người Bạch Thạch rời đi. Những người vây xem xung quanh thấy không còn gì náo nhiệt để xem, thì cũng tản đi rất nhanh. Trong Thạch Ốc, Thạch Mục đặt cái bọc lên bàn, ngồi xuống. Số lượng phù lục mà Kim Hoán yêu cầu mặc dù nhiều, nhưng lại chỉ là một số phù lục cấp thấp đơn giản. Đối với hắn mà nói cũng không khó khăn gì lắm, bỏ ra 3 ngày cũng đủ để hoàn thành, hơn nữa thù lao lại còn không thấp, tất nhiên sẽ không từ chối rồi. Hắn nghĩ nghĩ một lát, lại lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ màu nâu, mở nắp bình ra. Một mùi hương cổ quái tỏa ra, trong cái bình nhỏ có một viên đan dược vàng óng, tản ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Hôm nay hắn ra ngoài cũng chính là vì viên thuốc này. Nửa năm qua hắn mặc dù đã dốc lòng tu luyện thuật pháp, cũng không sao nhãng việc tu luyện võ đạo. Bởi vì có chỗ dựa về mặt tài nguyên, kể từ khi có thể luyện chế phù lục, bàn nhược thiên tượng công của hắn đã luyện đến tầng thứ 2 đại thành, cách tầng thứ 3 cũng chỉ còn một chút nữa thôi. Thiên tâm đan này có giúp ích không nhỏ trong việc đột phá thiên tượng công. Có điều trước đó hắn vẫn cứ giải quyết xong việc luyện chế phù lục đã, rồi nói sau vậy. Thạch Mục nghĩ thế, thở nhẹ một hơi, bình phục tâm thần, thu bình nhỏ lại. Lấy cái bao mà Kim Hoán đưa cho ra, tay cầm lấy một lá bùa đặt lên bàn. Mấy ngày sau, trong Thạch Ốc, Thạch Mục nửa thân trần, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi dưới đất, đỉnh đầu ẩn ẩn như có hơi nước bốc lên, mồ hôi toàn thân vã ra như tắm, dưới da như có vô số con chuột nhắt đang nhấp nhấp nhô nhô. Theo thời gian, sắc mặt hắn ngày càng đỏ, đột ngột mở mắt ra, trong miệng quát lớn một tiếng. Uỳnh! Một tiếng vang như sấm rền. Một luồng khí to lớn dâng lên từ thân thể hắn, khuếch tán ra bốn chung quanh. Một cái ghế đá cách Thạch Mục không xa bị bắn ra ngoài như trái bóng ra, nện lên vách tường, phát ra một tiếng động lớn. Lúc này, da rẻ Thạch Mục đã khôi phục tình trạng cũ, hắn chậm rãi đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng khôn tả. Sau khi hắn dùng thiên tâm đan, rốt cuộc cũng đã đột phá cản trở, bàn nhược thiên tượng công đã thuận lợi tiến giai tầng thứ 3. Giờ phút này, toàn thân Thạch Mục giống như đang chất chứa một cỗ sức lực nhiều vô kể, ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía cương đao dắt trên vách tường, một ý niệm lóe lên, khẽ vươn tay ra cầm lấy. Hắn một tay cầm đao thép, tay kia duỗi ra hai ngón tay nắm lấy mặt đao, chân khí trong cơ thể bị thúc giục, hai ngón vừa dùng sức một cái, mặt đao lại lõm xuống vài phần, bị nắn ra một cái dấu tay nhàn nhạt, đuôi lông mày Thạch Mục nhảy lên, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhưng lập tức lại nghĩ tới điều gì, bắt đầu trầm ngâm tại chỗ. Một lát sau, hắn đột nhiên vung tay lên, năm ngón tay búng ra một pháp quyết kỳ lạ, pháp lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, lại đồng thời mấp máy miệng niệm thầm mấy câu, đột nhiên há miệng ra. Một luồng khí trắng bắn ra như mũi tên, vừa khéo đánh vào một mô đá nào đó. Ầm, một tiếng, một mô đá nặng cả trăm cân, thô to như thắt lưng người vừa bị mũi tên khí kia đánh vào liền bạo liệt, đá vụn bắn ra ngoài tạo ra những tiếng đùng đoàng liên tiếp trong phòng. Thạch Mục mặt mày lạnh nhạt vung tay lên một cái đã đánh rơi mấy viên đá vụn bay tới, trước mặt. Uy lực kinh người như thế, hiển nhiên là còn lợi hại hơn 3 phần so với hỏa cầu thuật của Tiêu Minh, chính là khí bạo thuật được ghi chép trong ẩn thần thuật. Thạch Mục cũng bất ngờ tu luyện ẩn thần thuật đến tầng thứ 3. Có điều bình thường hắn sẽ không để lộ tu vi thuật sĩ của mình ra ngoài. Mới có nửa năm ngắn ngủi, những người khác tất nhiên sẽ cho rằng pháp lực của hắn cực kỳ nông cạn, vẫn còn đang tu luyện tầng thứ nhất của pháp môn thuật sĩ nào đó, chẳng qua là có thiên phú kinh người về phù lục mà thôi. Thạch Mục cũng coi món khí bạo thuật mới lĩnh ngộ ra này như là một ngón đòn bất ngờ, có điều tốc độ phóng ra của dẫn thuật có chút chậm, bình thường còn phải luyện tập thêm nhiều nữa mới có thể phát huy hiệu quả thần kỳ khi triển khai trong tỉ thí. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 88, mắt thần dị biến. Thạch Mục phủ thêm y phục rồi đi đến trước bàn, ngồi xuống, lấy từ trong người ra một miếng linh thạch màu xanh tản ra ánh sáng rực rỡ, cúi đầu quan sát tỉ mỉ một lát. Lập tức hắn lại lấy ngọc giản ghi chép linh phù bảo kinh ra, dán lên trán, lập tức trong đầu hiện lên một phù trận có phần phức tạp, do 12 phù văn tạo thành. Võ pháp, võ pháp. Người tu luyện cả hai thứ, hoặc là chủ tu một trong hai loại võ đạo hoặc thuật pháp, loại còn lại chỉ là hơi liên quan một chút mà thôi. Hoặc là võ đạo, hoặc là thuật pháp đi đến cuối cùng, tự thấy không còn cách nào đột phá bình cảnh mới không thể, không chuyển sang tu luyện một con đường khác. Mình lại khác với người ta. Có thôn nguyệt thức tương trợ, việc tu luyện thuật pháp không phí nhiều sức lực, cứ như thế mà nói, nếu muốn thực lực tăng nhiều trong thời gian ngắn, thì có thể chính thức kiêm tu cả hai đấy. So với những pháp thuật mang tính công kích kia, lại là pháp thuật phụ trợ có giúp sức nhiều nhất cho mình bây giờ. Lần này nhất định phải vẽ được cái khinh thân phù này mới được. Một lát sau, Thạch Mục gỡ ngọc giản xuống, nhìn miếng linh thạch màu xanh trong tay, thì thầm nói ra. Miếng linh thạch màu xanh trong tay hắn đây là một linh thạch phong thuộc tính có thể nói. Là hiếm thấy, mà phù trận hắn vừa tìm đọc trong linh phù bảo kinh, chính là một phù trận phong thuộc tính. Miếng linh thạch phong thuộc tính này là do cách đây không lâu Thạch Mục, có giúp một đệ tử cũ một lần luyện chế ra số lượng không nhỏ phù lục cấp thấp, đối phương cho hắn làm thù lao. Nhưng bởi vì phong linh thạch tương đối quý hiếm, Thạch Mục buộc phải cho đối phương một miếng linh thạch thủy thuộc tính mới đổi lại về được. Đáng tiếc ta lại không có năng lực cảm ứng nguyên tố phong thuộc tính, nếu muốn chế thành phù lục này, không thể không nhờ đến miếng linh thạch này rồi. Trên mặt Thạch Mục hiện ra vẻ tiếc rẻ, lại lấy từ trong lòng ngực ra một cái bình pháp mực nhỏ màu đỏ, như máu cùng mấy lá bùa xanh đậm. Pháp mực màu đỏ như máu tản mát ra một mùi tanh nhàn nhạt, rõ ràng có thể nhìn thấy bên trong có linh quang lập lòe, mà mấy tấm lá bùa kia cũng tinh xảo đẹp đẽ hơn những lá bùa tầm thường khác. Hai thứ này cũng tốn của Thạch Mục không ít bạc đâu. Nhưng mà dù sao cũng không còn cách nào khác, càng luyện chế phù lục cấp cao thì pháp mực và lá bùa tất nhiên cũng có yêu cầu càng cao. Pháp mực dùng cho phù lục cấp cao nghe nói đều là làm từ huyết dịch của yêu thú cấp cao, mà lá bùa cũng dùng da của yêu thú cường đại, qua một quá trình xử lý đặc thù mà làm thành lá bùa da thú. Có điều trước mắt Thạch Mục tất nhiên còn chưa cần dùng đến đồ cao cấp như thế, lá bùa màu xanh này cũng đã đủ cho hắn dùng rồi. Thạch Mục xếp đồ lên bàn xong xuôi, chậm rãi hít sâu mấy cái, bình tâm tĩnh khí, sau đó cầm phù bút lên, chấm đẫm pháp mực, hơi khép mắt lại, rồi đột nhiên mở ra. Một màn kinh người xuất hiện. Cặp con ngươi trong mắt Thạch Mục bỗng nhiên phóng to gấp đôi, hơn nữa còn biến thành màu vàng nhạt. Hiện tại trong mắt hắn, lá bùa trước mắt chỉ to cỡ lòng bàn tay thoáng cái đã phóng to ra sấp xỉ, bằng cái mặt bàn, đường hoa văn rất nhỏ bên trên lá bùa vốn không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường, giờ này cũng to cỡ con giun, có thể nói là rõ ràng rành mạch. Hai mắt Thạch Mục có dị biến, cũng là bắt đầu từ khi tu luyện Uẩn Thần Thuật đấy. Nửa năm trước, sau khi hắn tu luyện Uẩn Thần Thuật, thị lực lại tăng mạnh, ngay từ đầu hắn cũng không để ý mấy. Nhưng khi tầng thứ hai của Ẩn Thần Thuật được luyện thành, thì con mắt lại xảy ra dị biến lần nữa, hai mắt chỉ cần rót pháp lực vào liền biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Dị biến lần này chẳng những khiến thị lực của hắn tăng mạnh, mà còn có thể chủ động khống chế, phóng đại một vật nào đó mình muốn quan sát, độ phóng đại hơn mấy chục lần. Lúc đầu, Thạch Mục cũng hoảng sợ, chấn kinh không nhỏ. Nhưng sau đó không lâu, hắn phát hiện năng lực này dùng trong việc vẽ phù lục, thì quả thực là thuận lợi như cá gặp nước. Lại nói tiếp, một miếng phù lục có thể vẽ thành công hay không, chủ yếu vẫn là xem phù trận mà mình vẽ có chính xác hay không, vị trí của từng phù văn có sai sót gì không, mấy đồ án linh vân phải chăng có gì không ổn. Từng phù văn trong phù trận không phải là độc lập, mà có một sự tồn tại kết nối liên tục và vi diệu, điều này khiến cho yêu cầu đối với phù sư khi vẽ là cực cao, bất cứ một sai sót nhỏ nhoi nào cũng có thể khiến cho toàn bộ phù trận thất bại. Từng ký hiệu trong phù trận cũng không phải độc lập với nhau, mà đều tồn tại một kết nối hay liên hệ vi diệu với nhau. Đối với phù sư lúc chế phù yêu cầu cực kỳ cao, bất luận một sai số hơi nhỏ cũng đủ dẫn đến toàn bộ phù trận thất bại. Nhưng mà dựa vào thị lực với thiên phú phóng đại của mình, đối với mỗi chi tiết cực nhỏ của từng loại phù văn, khả năng khống chế từng ký hiệu của Thạch Mục, thì những phù sư bình thường không thể so sánh. Đương nhiên, pháp lực và thần thức của mỗi phù sư đều không giống nhau, lực cảm ứng nguyên tố cũng khác nhau, dẫn đến lĩnh ngộ phù trận phì lục cũng có độ chênh lệch nhất định. Nói như vậy, Thạch Mục cũng không có cách nào trực tiếp sao chép nguyên bản lại phù trận ở trong linh phù bảo kinh qua, mà chỉ có thể sau khi thành công vẽ ra một tấm phù lục đầu tiên, rồi dựa vào thị lực với thiên phú phóng đại, để phục chế lại một cánh hoàn mỹ phù lục đã luyện chế thành công. Với kết quả như vậy, đối với những phù lục cấp cao thì khó nói, nhưng khi chế tác phù lục cấp thấp thì xác suất thành công lại đạt đến 8-9 thành, việc này khiến Thạch Mục hưng phấn không thôi. So sánh, với những phù sư học đồ khác phải trải qua gần 10 lần thậm chí mấy mươi lần, khó khăn lắm mới có thể thành công một lần, xác suất thành công có thể nói là cách biệt một trời một vực, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nửa năm qua hắn có thể kiếm được một lượng tài nguyên tu luyện đáng kể. Hai mắt Thạch Mục ngưng lại, sau khi hít sâu một hơi thì một tay cầm lấy linh thạch màu xanh, cánh tay còn lại thì khẽ động cầm lấy pháp bút mới đang dính đầy pháp mực đỏ tươi, dùng tốc độ so với hoạt động bình thường chậm hơn khoảng 2-30 lần, giống như thêu thùa từng chút một vẽ ra từng phù văn lên trên lá bùa màu xanh, đồng thời sử dụng nhãn lực hơn người để quan sát thật kỹ những biến hóa cực nhỏ dưới mỗi ngòi bút. Cuối cùng một phù văn thành công vẽ xuống lại hao tổn của hắn thời gian cạn một chung trà. Rất nhanh sau đó, trên trán Thạch Mục mơ hồ hiện ra từng giọt mồ hôi nhỏ. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn chưa phát giác ra, cứ như vậy một cái phù văn, hai cái phù văn, ba cái phù văn. Nguyên một đám phù văn khinh thân thuật nhanh chóng hoàn thành, đỉnh đầu Thạch Mục bất ngờ đã hừng hực bạch khí, mồ hôi trên lưng cũng ngày càng nhiều. Qua nửa khắc đồng hồ sau đó, khi Thạch Mục đang hết sức chăm chú vẽ phù văn thứ 9, không hiểu tại sao phù văn đang vẽ lại lóe lên linh quang. Trong lòng hắn thầm kêu không tốt, không đợi hắn làm ra động tác gì, phù văn đã lập tức hóa thành một đoàn sáng màu xanh đột ngột nổ tung. Cả cái phù lục trong ánh hào quang lập tức biến thành tro tàn. Thạch Mục thấy vậy thì không khỏi hơi nhíu lông mày, mặt không biểu tình buông pháp bút đang cầm trong tay xuống bên cạnh. Thất bại như vậy, nửa năm nay hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là mỗi khi luyện chế lần đầu một loại phù lục mới, thì lại càng dễ dàng thất bại. Hắn đứng bất động tại chỗ, hai mắt khép hờ đem quá trình chế phù vừa nãy nhớ lại mấy lần. Trong lòng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó, cuối cùng quay người đi về phía giường ngồi xuống dưỡng thần. Không lâu sau đó, bỗng nhiên hai mắt Thạch Mục mở ra, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, mơ hồ hiện ra có vẻ hiểu rõ hơn vài phần. Hắn vỗ hai tay xuống giường một cái rồi nhảy dựng lên, nhanh chóng lấy một tờ phù chỉ màu xanh đậm trên bàn, bắt đầu trầm ngâm vẽ tấm phù lục thứ hai. Lúc này tốc độ của Thạch Mục đã nhanh hơn không ít, những chỗ không lưu loát trong lần vẽ đầu tiên đều đã trở lên thông suốt. Một mạch vẽ ra nguyên vẹn 12 phù văn lên trên phù chỉ, hợp thành một phù trận nhìn có vẻ rất huyền diệu. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 89, một hơi 13 chảm. Thạch Mục thấy hoa văn trên lá bùa hoàn toàn giống hệt như ghi trong linh phù bỏ kinh, trong lòng thấy vui vẻ, buông pháp bút, trong miệng bắt đầu niệm chú ngữ nào đó, tay cầm bùa bỗng nhiên dùng sức phẩy một cái. Chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Lá bùa vừa vẽ xong giống như tờ giấy lộn, chẳng hề có chút phản ứng nào. Hắn lại thử một lần nữa, kết quả cũng giống nhau. Thạch Mục thở dài một hơi, quẳng lá bùa đã thất bại đó sang một bên, lại lên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu cẩn thận lĩnh ngộ một lần nữa. Sau khoảng thời gian một bữa cơm, hai mắt Thạch Mục mới mở ra, mơ hồ lại lĩnh ngộ được điều gì, một lần nữa nghiêm túc vẽ lá bùa thứ ba. Sau nửa canh giờ, lá bùa vừa hoàn thành này, vừa bị Thạch Mục phẩy một cái đã bốc cháy ngay trong không trung. Lại một lần luyện chế thất bại nữa. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã mất nửa ngày. Trước bàn đá, hai mắt Thạch Mục có sắc vàng mơ hồ, cầm pháp bút trong tay chăm chú tô vẽ. Đây đã là lá bùa thứ 7 hắn vẽ, mấy lá bùa trước đó hoặc là vừa vẽ phù văn thứ nhất đã thất bại, hoặc có thể hoàn thành lại không tài nào dùng lực để kích phát, hoặc có thể kích phát nhưng lại bùng cháy ngay. Mà lúc này, viên phong linh thạch sáng bóng hắn đang nắm trong tay cũng dần ảm đạm xuống rồi, hiển nhiên linh khí ở bên trong đã không còn lại bao nhiêu. Cách vẽ phù trận mà hắn sử dụng là quán linh thuật cùng ghi trong điển tịch, có thể ngay trong khoảnh khắc vẽ xong phù trận đồng thời hoàn thành bước quán linh, có thể tiết kiệm một khoảng thời gian dài. Quán linh thuật, đoạn này mình cũng không chắc, hình như là vừa vẽ bùa, vừa hấp thụ linh lực vào trong cơ thể rồi rót lên lá bùa thì phải. Cầu cao nhân A. Nhưng mà một lát sau, khi lá bùa thứ 7 lại biến thành giấy vụn, sắc mặt Thạch Mục cũng đã bắt đầu khó coi rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra. Như vậy nhiều lần đến tận khi tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh trở lại mới lấy ngọc giản màu trắng ghi chép linh phù bảo kinh, ra, đặt lên trán, đồng thời tay kia vẫn không ngừng mô phỏng cái gì. Không biết sau bao lâu, hai mắt Thạch Mục lóe lên tinh quang, chậm rãi thả ngọc giản trong tay xuống. Hắn rốt cuộc cũng tìm ra một chỗ sai lầm, mà trước giờ chưa từng phát hiện trong điển tịch. Để phòng ngừa, không có vấn đề gì xảy ra, hắn lại ngồi trên giường đá điều tức một lát, đến tận khi pháp lực toàn thân đã thông suốt mới lại đi đến trước bàn. Cầm pháp bút lên, lẩm bẩm. Lần này sẽ không sai nữa đâu. Không ngờ khinh thân phù này lại khó vẽ như vậy. Lá bùa này cũng chỉ là do 12 mảnh phù văn tạo thành, mặc dù vẫn không được coi là bùa cấp trung, nhưng tuyệt đối là một trong những loại bùa cấp thấp khó luyện chế nhất. Dù sao mấy loại bùa cấp thấp mình từng vẽ phần lớn đều là do 5-6 phù văn tạo thành. Mà nếu không có phong linh thạch thì cơ hội vẽ thử loại khinh thân phủ cũng quá ít. Đấy còn là mình đã được luyện tập nhiều lần, hơn nữa còn từng luyện chế rất nhiều bùa cấp thấp chứ nếu là những phù sư, cấp học đồ khác mà nói, căn bản không có hy vọng có thể thành công đâu. Vì thế, ta có thể thực sự trông cậy cũng là thứ này. Vừa dứt lời. Sắc mặt Thạch Mục nghiêm túc lại, hai con ngươi co rụt lại xong liền phóng đại, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một màu ánh vàng rực rỡ, loại linh mục dị thuật này đã bị hắn dùng đến cực hạn. Cũng cùng lúc ấy, lá bùa màu xanh trong mắt Thạch Mục cũng đột ngột lớn hơn lúc trước một lần, hoa văn lại càng rõ ràng. Thạch Mục ổn định tâm thần, ngưng thở, chậm rãi cúi người, bình tĩnh lại, bắt đầu vẽ lá bùa thứ 8. Lần vẽ này, lại có một loại cảm giác cổ quái dâng lên trong đầu hắn. Pháp bút nặng như ngàn cân, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ khoan khoái. Cuối cùng, Thạch Mục dùng một khoảng thời gian nhiều gấp đôi những lá bùa trước, mới vẽ xong lá bùa này. Khi phù văn thứ 12 vừa hoàn thành thì phù một tiếng, đồ án, trên lá bùa do các phù văn tạo thành lại tản mắt ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, một cỗ lực phong nguyên tố đạm đạm lượn lờ bao phủ trên lá bùa, không tiêu tan. Cuối cùng cũng thành công. Thạch Mục thấy vậy, lòng thầm vui vẻ. Ánh vàng trong mắt tán đi, tất cả mọi thứ trước mắt trở về trạng thái bình thường. Hắn tràn ngập vui mừng cầm lá khinh thân phù lấp lánh sắc xanh vừa chế luyện xong, đặt ở trước mặt tinh tế quan sát. Trên lá bùa màu xanh, những linh văn màu đỏ kỳ quái và phức tạp quấn lấy nhau, tạo thành một loại đồ án vô cùng tinh xảo mỹ lệ, làm cho người ta yêu thích không rời tay. Trong mắt Thạch Mục lóe lên vẻ hưng phấn, hắn không kịp chờ đợi muốn thử ngay uy lực của khinh thân phù này. Hắn cầm lá bùa, dùng chân khí nhẹ nhàng phẩy một cái, lá bùa màu xanh không gió tự cháy, một luồng năng lượng phát sáng màu xanh hiện lên trên ngọn lửa, Thạch Mục không chút do dự vỗ thẳng lá bùa đang bốc cháy lên người. Phục, một tiếng vang nhỏ, ánh sáng màu xanh lóe lên, một luồng năng lượng kỳ dị hư hư thực thực nhìn không rõ lập tức bao trùm lên hắn. Thạch Mục nhất thời thấy cả người nhẹ bẫng, trọng lượng thân thể dường như bỗng chốc đã nhẹ đi một nửa, giống như chỉ cần có một trận gió thổi tới là có thể bay lên vậy. Thạch Mục kinh ngạc quan sát mình một lần từ trên xuống dưới, thấy hoàn toàn không khác bình thường, lại vung quyền cước thi triển thân pháp, thấy nhẹ nhàng khôn tả, khiến hắn không thể liên tưởng đến thành ngữ thân nhẹ như yến này. Thân nhẹ như yến, thân thể nhẹ như chim yến. Loại cảm giác này đối với hắn, mà nói thực sự là loại cảm giác kỳ diệu trước nay chưa từng có. Trong đầu Thạch Mục lóe lên một ý, đột nhiên kích động muốn thử phong chỉ đao pháp trong trạng thái này. Hắn xoay người túm một cái về phía đầu giường. Một luồng hàn quang lóe lên, một thanh cương đao sáng loáng đã bị hắn nắm trong tay. Đầu óc hắn vừa thục dục một cái, chân khí thiên tượng trong cơ thể đột nhiên xuyên qua cánh tay rót vào thân đao, bề mặt cương đao phủ kín một quầng sáng màu trắng, đồng thời cương đao cực kỳ bình thường đột nhiên rung lên, mơ hồ quá ra tiếng hổ gầm gào khe khẽ. Chạm! Trong mắt Thạch Mục thần quang như sấm chớp, hét lớn một tiếng, cương đao trong tay nhìn như tùy ý vung lên rạch một cái trong không trung. Dưới ánh đao run rẩy mông lung trăng xóa, nháy mắt chém ra 12 ánh đao, đao khí sắc bén như núi thét biển gầm nhất thời tràn ngập cả gian thạch ốc. 13 chạm. Chờ ánh đao tiêu tán, Thạch Mục cực kỳ hưng phấn nhìn vết đao cực kỳ rõ ràng trên vách tường, phong chỉ đao pháp của hắn, dưới sự trợ giúp của khinh thân phù, lại có thể tạm thời đạt được cảnh giới đại viên mãn, một hơi 13 chạm. Thạch Mục còn chưa thỏa mãn, cương đao trong tay lại vũ động một trận, ánh đao trắng lóa mông lung giống như đóa tuyết liên trong trẻo nhưng lạnh lùng nháy mắt nở rộ quanh thân, hoàn toàn che lấp bóng dáng hắn. Sau khi Thạch Mục liên tiếp thi triển phong chỉ đao pháp mấy lần, thì hiệu quả của khinh thân phù rốt cục cũng tiêu tán, đao khí trắng lóa mông lung đầy trời bắt đầu tan đi, lại lộ ra bóng dáng của Thạch Mục. Hắn lúc này tay cầm đao, đứng tại chỗ bất động, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Vừa rồi đao thế của hắn triền miên không dứt, chân khí thiên tượng trong cơ thể cũng dồi dào không ngớt, khiến toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tựa hồ có một cỗ lực lượng đang muốn bộc phát ra, nhưng luôn có một tầng trở ngại không nói nên lời tồn tại, giống như sau khi phong chỉ đao pháp đạt cảnh giới đại viên mãn là 13 chạm, thì đao thế vẫn có cảm giác như chưa muốn ngừng, chưa muốn kết thúc vậy. Về bộ đao pháp này còn có một lời đồn, có người nói phong chỉ thập tam thức này thực ra là một loại đao pháp thiên tiên, chỉ là bị người hóa giải thu gọn lại thành 13 thức. Thạch Mục không khỏi nhớ tới câu nói của Lệ Thương Hải, khi truyền thụ đao pháp cho hắn lúc xưa. Trong lòng Thạch Mục như có lĩnh ngộ. Mơ hồ cảm thấy Lệ Thượng Hải nói như vậy chưa chắc đã không phải là thật. Nhưng ý niệm này chỉ vừa lóe lên trong đầu hắn đã bị quẳng qua một bên rồi. Việc cấp bách lúc này là tranh thủ thời gian trước khi linh lực của viên phong linh thạch này còn chưa tiêu hao hết, cố gắng hết sức luyện chế ra nhiều tấm khinh thân phù nữa. Dù sao hiệu quả nâng cao thực lực của lá bùa này đối với hắn là rõ rệt cực kỳ nha. Chuyện audio, Huyền Giới Chi Môn, tác giả, Vong Ngữ,